về. Rồi, chính mình không phải đang nằm mơ chứ? Rất nhiều người thậm chí hoài nghi mình tại làm lấy mộng. Là hắn sao? Đúng không? Hắn không phải chết sao? Thật là hắn sao? Đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh, để rất nhiều yêu tộc không dám tin tưởng, nhưng lại âm thầm mang theo chờ mong. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, đối đám người khoát khoát tay, chờ ta xử lý tốt chuyện nơi đây lại. Nói. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đối trước mắt bốn cái quái vật chắp tay một cái, mấy vị hữu lễ. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng. Không. Không phải hắn a. Đúng vậy a, hắn sẽ có như thế lễ phép sao? Không phải hắn, nhất định không phải hắn. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng tụ cùng một chỗ nói thầm, là đại ma đầu sao? Có. Chút cổ quái. Tất cả mọi người cảm giác được cổ quái, dù sao Lữ Thiếu Khanh biểu hiện rất khác thường. Không giống bọn hắn quen thuộc cái kia Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn quen thuộc Lữ Thiếu Khanh kia là thỏa thỏa mới mở miệng là có thể đem nhân khí đến tam thi thần bạo kiêu. Mới mở miệng liền có thể để cho người ta đối với hắn hận đến nghiến răng, không muốn giết hắn cũng muốn đánh. Một trận hắn. Còn nữa, bọn hắn gặp phải Lữ Thiếu Khanh nhưng không có như thế lễ phép khách khí. Lữ Thiếu Khanh đối người đều không có lễ phép, bây giờ đối với cái này mấy cái quái vật sẽ như vậy. Khách khí. Coi như đối phương là đại thừa kỳ cũng không về phần bộ dạng này a. Mới mở miệng liền đem tư thái thả thấp như vậy, người ta sẽ coi trọng ngươi sao? Làm gì? Hung Trừ thấp giọng nói, hắn. Muốn làm gì? Muốn cùng quái vật đàm phán, đầu hàng sao? Ngây thơ. Quái vật là cái gì nước tiểu tính? Bọn hắn những này yêu tộc đã sớm rất rõ ràng. Tàn bạo, không cách nào câu thông. Liền liền. Quỷ thị cũng đồng dạng. Mục đích của bọn nó giống như chỉ có một cái, muốn đem bọn hắn những này yêu tộc triệt để diệt vong. Yêu tộc cũng không phải không có thử qua cùng những quái vật này câu. Thông. Nhưng cuối cùng đều là làm vô dụng công. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Bạch Thước trong lòng không hiểu chờ mong. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, cảm giác được rất là nhẹ nhõm. Nàng lắc đầu, sẽ. Không, hắn không có khả năng cùng quái vật đàm phán, càng thêm không có khả năng hướng quái vật cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để trong nội tâm nàng tuôn ra một cổ hy vọng. Có một loại trời. Không tuyệt yêu tộc cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hành động để nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh chính là thiên đạo sứ giả mỗi lần tại yêu tộc nguy nan ở giữa xuất hiện. Cứu vớt yêu tộc. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, nàng cười nói, hắn cùng quái vật không đội trời chung, không có khả năng đàm phán, càng thêm không có khả năng đầu hàng. Nhưng mà nàng vừa nói xong, lần này là hiểu lầm, mọi người. Ngồi xuống hảo hảo nói một chút, như thế nào? Đánh tới đánh lui, có cái gì tốt? Hảo hảo nói một chút, mọi người hài hòa chung sống, như thế nào? Mấy vị cho chút thể diện đi. Bạch Thước thân thể lắc lư một cái, không dám tin tưởng mình nghe được. Cái này gia hỏa thật muốn cùng quái vật đàm phán. Ghê tởm, hơn 300 năm còn không đem ta khí linh mặt làm mặt sao? Sâu kiến. 4. Cái đại thừa kỳ quái vật tự hồ đối với Lữ Thiếu Khanh có kiên kỵ như lâm đại địch, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, không có xuất thủ, nhưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập sát ý, ngữ khí vô cùng băng lãnh, các ngươi hẳn phải chết. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cái cằm, kêu nói, bộ dạng này không tốt lắm a, các ngươi bộ dạng này, để cho ta rất khó làm a. Bạch Thước trong lòng nhẹ. Lòng một chút, nhìn xem còn tốt một điểm, không có tính toán đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nói tiếp, như vậy đi, đầu hàng được hay không? Cho chút mặt mũi chứ sao? Ông! Bạch Thước nhịn. Không được. Trấn yêu tháp lắc lư hai lần, kém chút ngất đi. Liễu Xích cùng Hung Trừ hai người thật không có muốn thổ huyết. Hai người chỉ là phát ra một tiếng cảm thán, trong lòng vô cùng biệt. Khuất. Thực lực không bằng người, không thể không hạ thấp tư thái, dùng một loại khác biện pháp giải quyết. Sâu kiến. Đại thừa kỳ quái vật trên người luân hồi sương mù lăn lộn, sát khí. Tràn ngập, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đồ Diệu Ý Chính nhìn xem sư bá xông đi lên, la hét muốn đầu hàng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nàng nhìn qua Hồ Tuyết tiền bối, hắn thật là sư bá ta. Sư bá ta sẽ như vậy không có cốt khí sao? Hồ Tuyết cũng là rất giận, cắn răng, là hắn, ngoại trừ hắn, không có người khác có thể như vậy. Sư bá cũng đánh không lại, muốn đầu hàng. Sao? Hồ Tuyết lắc đầu, đầu hàng cũng là sẽ không, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ ai. Hồ Tuyết cuối cùng thở dài một tiếng, giọng nói mang vẻ thật sâu bất đắc dĩ. Không có cách. Bốn vị đại thừa kỳ Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đánh thắng được. Đầu hàng là giả nhưng khẳng định là nghĩ đến cùng bọn quái vật đàm phán, tốt nhất có thể làm cho quái vật thối lui. Nhưng là dạng này lại nói nghe thì dễ. Hồ Tuyết nhìn ra được, cái khác yêu tộc cũng kịp phản ứng. Đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh biết rõ đánh không lại, nghĩ đến muốn cùng bọn quái vật đàm phán. Có thể làm sao? Ai, liền xem như hắn, tại bốn cái đại thừa kỳ quái vật thời điểm, hắn cũng không thể không cúi đầu hạ thấp tư thái. Bạch Thước lung lay hai lần, cũng kịp phản ứng, thật sâu. Thở dài, không có cách nào bên trong biện pháp. Hắn một cái nhân loại chịu vì chúng ta yêu tộc cúi đầu, cũng coi như khó được. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, trong lòng sinh ra mấy phần cảm kích. Hắn sẽ là yêu tộc chân chính chúa cứu thế sao? Bạch Thước bên này cảm khái thời điểm, quái vật bên kia có phản ứng. Không nói gì mà là tản mát ra càng nồng nặc sát ý giống như băng lãnh gió lạnh, để yêu tộc trên dưới trong lòng phát lạnh. Quái vật đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh hô hào, chậm rãi, ta còn có một cái đề nghị. Chương 2382, các ngươi có cỡ lớn sao? Các ngươi muốn giết sạch yêu tộc, ta không phải yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, ta mang theo nhà ta ba cái tiểu gia hỏa ly khai, không quấy nhiễu các ngươi thấy thế nào? Ông! Trấn yêu tháp lần nữa chấn động. Bạch Thước cắn răng, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bóng lưng, rất muốn từ đằng sau cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. 300 năm, ngươi cái này hỗn đản vừa xuất hiện, vẫn là phải tiếp tục đánh mặt ta. Ghê tởm, thật ghê tởm. Liễu Xích cùng Hung Trừ muốn thổ huyết. Hung Trừ tâm tình giống như Bạch Thước, đều muốn từ đằng sau cho Lữ Thiếu Khanh đến trên một cái. Ngươi nói như vậy, có cân nhắc chúng ta yêu tộc tâm tình sao? Muốn bán chúng ta, ngươi nhỏ giọng một chút nói, không cho chúng ta biết rõ được hay không? Cái khác yêu tộc cũng là nghĩ thổ huyết. Hồ Tuyết ngẩng đầu, không muốn đối mặt với bé thỏ trắng ánh mắt. Ta cũng không nghĩ ra sư bá của ngươi như thế vô sĩ. Tưởng rằng vì yêu tộc đàm phán, không nghĩ tới là vì Hồng Thanh công tử mấy cái đàm phán. Sâu kiến, các ngươi đều phải chết. Trong đó một cái đại thừa kỳ quái vật lười nhác nghe, ầm vang xuất thủ đầy trời luân hồi sương mù hóa thành một cái to lớn hắc trảo đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng vồ xuống. Lữ Thiếu Khanh lúc này lui lại, một bước tránh ra. Màu đen móng vuốt lao thẳng tới Hung Trừ bọn người. Cường đại lực áp bách để đám người biến đổi, Hung Trừ tức giận tới mức giơ chân. Ghê tởm gia hỏa. Hung Trừ không thể không xuất thủ đỡ được một kích này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ba động khuếch tán, Bạch Thước cùng Liễu Xích bị chấn động đến bay ngược liên tục. Duy chỉ có Tiểu Hồng, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ba người bình yên vô sự. Không cần hỏi cũng biết rõ ai bảo hộ lấy bọn hắn. Bạch Thước cùng Liễu Xích bị Lữ Thiếu Khanh loại này bất công hành vi tức giận đến thổ huyết. Thật là hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa. Hắn chỉ vào bốn cái đại thừa kỳ quái vật, quát lớn, dừng tay cho ta. Ta còn có một vấn đề. Các ngươi có hay không cỡ lớn? Giống xương thần loại kia cỡ lớn, có hay không? Lớn tiếng gọi uống về sau, Lữ Thiếu Khanh lại chảy ra chân thành biểu lộ thành khẩn đối bọn quái vật nói, xin nghiêm túc trung thực nói cho ta, đối ta rất trọng yếu. Ai, thật sự là gian nan a. Sợ sẽ nhất là gặp được đại lão đến thanh đồng cục nổ cá. Mã Đức, nếu như các ngươi đều có cỡ lớn, ta lập tức quay đầu liền đi. Mở tiểu hào nổ cá là rất vô sĩ cách làm. Nghe được xương thần hai chữ bốn cái đại thừa kỳ quái vật biểu lộ phát sinh biến hóa. Trong đó một cái gầm thét một tiếng, thần danh tự cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Sâu kiến, nhận lấy cái chết. Lữ Thiếu Khanh không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói như vậy, các ngươi không bằng Xương Thần. Xương Thần là so với các ngươi cao cấp hơn tồn tại. Sâu kiến, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Lại có một con quái vật gầm thét, hai mắt phát ra hồng quang, luân hồi sương mù lăn lộn, phản phất sẽ tùy thời xuất thủ. Ngươi mặc dù để chúng ta cảm thấy đáng sợ nhưng ngươi còn dám đối thần bất kính, chúng ta lập tức đem ngươi từ giữa thiên địa xóa đi. Cái thứ ba quái vật lạnh lùng mở miệng. Rất tốt, rất tốt, Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng trả lời như vậy, các ngươi đều là người chính trực, không đúng, chính trực quái vật, ta rất thưởng thức các ngươi, thật là lạ, thật là lạ. Đây đều là tốt quái a, không có mở cỡ lớn đến nổ cá. Đáng giá khen ngợi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh những lời này lại làm cho yêu tộc trên dưới đều mơ hồ nổi lên nghi ngờ. Đồ Diệu Ý nhịn không được hỏi Hồ Tuyết. Hồ Tuyết tiền bối, sư bá muốn làm gì? Hồ Tuyết thở dài, hắn đang nói mê sản, cam chịu đều. Không muốn đối với hắn ôm lấy cái gì mong đợi, chúng ta yêu tộc xong đời. Hồ Tuyết đã không đối Lữ Thiếu Khanh ôm lấy bất kỳ hy vọng. Quái vật cự tuyệt đàm phán. Tên hỗn đảng kia gia hỏa đã gấp đến độ bắt đầu nói lung tung. Hắn đang nói cái gì? Yêu tộc tất cả mọi người nghe không hiểu Lữ Thiếu Khanh nói ý tứ cái gì cỡ lớn. Đều tu luyện, còn cần đi nhà xí sao? Thô bỉ dung tục. Doanh Thất Thất thấp giọng hỏi Hồ Tuyết, ngươi biết rõ hắn đang nói cái gì sao? Cho dù Hồ Tuyết là hồ tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người thông minh nhất, nàng cũng nghe không hiểu Lữ Thiếu Khanh nói cái gì. Về phần Doanh Tiên, Hồ Xá những này tộc trưởng cũng là một mặt mộng bức. Hắn đang nói cái gì? Hắn nói như vậy, ngược lại càng thêm dễ dàng chọc giận quái vật, hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người đoán không chính xác Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Bạch Thước, Liễu Xích, Hung Trừ bên này cũng đang suy đoán. Hung Trừ thở phì phò nói, đàm phán không thành, liền nghĩ chọc giận quái vật. Hắn là ngại chúng ta chết không đủ nhanh. Liễu Xích nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ so bên người hai người đều nhiều. Lữ Thiếu Khanh cùng quái vật đối thoại hắn đều nghe vào trong tai, Liễu Xích trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Các ngươi không có phát hiện quái vật không thích hợp sao? Quái vật đối với hắn tựa hồ có kiêng kỵ chậm chạp không dám động thủ. Trải qua Liễu Xích nhắc nhở, Bạch Thước cùng Hung Trừ cũng kịp phản ứng. Mặc dù nói đại thừa kỳ quái vật có tư tưởng của mình, không có mất lý trí nhưng chúng nó cũng không phải cái gì tốt nói chuyện chủ. Vừa thấy mặt, chính là làm, giống nhìn thấy giết cha kẻ thù muốn không chết không thôi. Hô một hai tiếng sâu kiến đều coi như chúng nó lắm mồm. Hiện tại chẳng những nói nhiều như vậy, còn chậm chạp không có động thủ. Phản phất đối Lữ Thiếu Khanh vô cùng kiên kỵ. Bạch Thước giật mình, nàng thấp giọng nói, ta biết rõ. Tự hồ cảm thấy mình đoán được Lữ Thiếu Khanh tâm tư, Bạch Thước cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ thương cảm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, một người một mình đối mặt bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Thấy thế nào đều lộ ra thế đơn lực bạc, thậm chí có một loại bi tráng bầu không khí. Bạch Thước ngữ khí thương cảm, hắn tại dùng một loại khác biện pháp tới đối phó quái vật. Đánh nhau, chúng ta không có phần thắng chút nào, hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên, hắn một mực tại cực lực phòng ngừa cùng quái vật động thủ. Hắn nâng lên Xương Thần, muốn lợi dụng hắn trước kia chiến tích đến chấn nhiếp bọn quái vật. Hắn muốn để bọn quái vật biết rõ đánh nhau, hắn coi như không địch lại, cũng có thể lôi kéo bọn chúng một hai cái chôn cùng. Bạch Thước trong lòng vô hạn cảm kích, Lữ Thiếu Khanh là yêu tộc coi là thật móc tim móc phổi. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh liền hô vài tiếng thật là lạ về sau, hắn cười ha ha một tiếng, trong tay quang mang lóe lên, trường kiếm chỉ vào bốn cái đại thừa kỳ quái vật, hào khí ngàn vạn, các ngươi cùng lên đi. Chỉ là tạp ngư nhìn ta chặt không chết các ngươi. Trấn yêu tháp chấn động, thẳng tắp từ trên trời rơi xuống. Chương 2383, không có cỡ lớn người không xứng nói chuyện lớn tiếng. Trấn yêu tháp tung bay ở không trung, Bạch Thước không muốn động. Nàng tránh trong trấn yêu tháp, nàng cảm thấy trấn yêu tháp trên dưới đều khô đến nóng lên. Không mặt mũi, đường đường yêu tộc tiền bối, đường đường cấp 8 pháp khí trấn yêu tháp, triệt để không mặt mũi. Hơn 300 năm a. Cái này hỗn đảng gia hỏa vẫn là không đem nàng khí linh mặt coi ra gì. Bạch Thước cảm thấy trong lòng khó chịu, rất muốn thổ huyết. Nhưng mà nàng là khí linh, không có cách nào thổ huyết, kìm nén đến nàng khó chịu đến cực điểm. Từ đầu đến đuôi hỗn đản gia hỏa. Ngươi muốn làm gì ngươi nói thẳng ra, ngươi đừng để ta đoán được hay không? Ngươi mỗi lần đều muốn cùng ta đối nghịch, ta làm sao đoán? Mặt của ta ở hậu bối trước mặt mất hết. Ký linh mặt cũng là mặt, có thể hay không cho chút mặt mũi. Bạch Thước bên này mặc dù là tại tức giận khó chịu, nhưng cũng không thể không lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bóng lưng. Một người, dám gọi trận bốn cái đại thừa kỳ quái vật cùng tiến lên, hắn muốn làm gì? Nhưng mà không biết rõ vì sao, Bạch Thước bỗng nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh bóng lưng vô cùng cao lớn, có một loại cao cao tại thượng, cho người ta vô thượng áp bách. Hoảng hốt ở giữa, Bạch Thước cảm thấy mình giống một con dung dế đối mặt với bao la vô ngần thiên địa, loại kia nhỏ bé cảm giác khó mà hình dung. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng truyền khắp thiên địa, truyền vào mỗi một cái yêu tộc trong tai. Tất cả yêu tộc nhao nhao xôn xao. Hắn, nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn, một người, muốn đối phó bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Hắn cho là hắn là ai? Tiên đế sao? Hắn thế mà còn dám nói để bọn chúng cùng tiến lên, tự tìm đường chết. Hắn chán sống. Tất cả yêu tộc cũng không dám tin tưởng. Liền liền Tiểu Hồng cũng là trương miệng rộng. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch điên cuồng nhả rảnh, không phải đâu, đại ma đầu những năm này đã làm gì? Tu luyện sao? Thế mà đã đến loại này tình trạng. Hắn có phải hay không đã thành tiên, sau đó chạy về đến? Ai biết rõ a? Hắn cũng dám đã nói như vậy, kia mấy cái con rệp tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Yêu tộc những người khác sẽ hoài nghi Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang khoác lác, hay là tự tìm đường chết. Một người, liền xem như đại thừa kỳ bên trong cấp cao nhất tồn tại, cũng không có khả năng cùng lúc đối phó bốn cái cùng cảnh giới địch nhân. Huống chi địch nhân hay là đọa thần quái vật, tại cùng cảnh giới bên trong, đọa thần quái vật còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng Tiểu Hồng ba người bọn hắn sẽ không. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, đã sớm được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh không giống bình thường họa phong. Bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rất rõ. Lữ Thiếu Khanh không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn đã dám gọi trận bốn cái đại thừa kỳ quái vật, tự nhiên có niềm tin tuyệt đối. Mặc dù không biết rõ là thủ đoạn gì nhưng Tiểu Hồng ba người đã có thể khẳng định Lữ Thiếu Khanh khẳng định có thể nắm bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Không biết rõ lão đại sẽ làm thế nào đâu. Tiểu Hồng âm thầm phấn chấn, tràn ngập chờ mong. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là tràn ngập chờ mong, nhìn xem đi, đại ma đầu không xuất thủ thì đã một xuất thủ nhất định là dọa người nhảy một cái. Bốn cái đại thừa kỳ quái vật cũng ngây ngẩn cả người. Bọn chúng mặc dù tàn bạo, nhưng có lý trí có đầu óc. Bọn chúng cũng biết mình một nhóm bốn cái, là một cổ có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Một đối một. Bọn chúng có khả năng thất bại. Nhưng là hai chọi một, bọn chúng có thể chính khẳng định bên này tuyệt đối sẽ thắng. Không nghĩ tới trước mắt sâu kiến nhân loại lại dám kêu gào muốn bọn. Chúng cùng tiến lên. Sâu kiến, ngươi đang tìm cái chết. Có quái vật phẫn nộ gào thét. Sóng âm khuếch tán, thiên địa chấn động, nhấc lên trận trận phong bạo. Cái khác mấy cái quái vật không nói gì. Nhưng là bọn chúng không một không tỏa ra kinh khủng khí tức. Bị sâu kiến xem thường, nhục nhã cảm giác để bọn chúng con mắt trở nên càng phát ra tinh hồng. Không có cỡ lớn người cũng dám cùng. Ta lớn tiếng như vậy nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, trường kiếm vung lên, kiếm quang đột khởi. Màu trắng cùng màu đen hai đạo quang mang quấn quýt nhau, xoay quanh. Giống như thiên địa sơ. Khai ban đầu hai đạo quang mang, cuối cùng diễn sinh ra vô số đạo màu sắc khác nhau quang mang. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, quang mang chói lóa mắt. A. Con mắt của ta. A, ta cái gì đều không nhìn thấy. Lại là một chiêu này. Quang chiến tất cả mọi người nhao nhao hét thảm lên. Vô số đạo quang mang, các loại nườm nượp mà đến, không ngừng đánh thẳng vào tất cả mọi người. Con mắt trong nháy mắt giống mù thống khổ không thôi, không ngừng rơi lệ. Dù là trước tiên nhắm mắt lại, bọn hắn vẫn như cũ không tránh né được. Vô số yêu tộc tu sĩ cảm thấy màu sắc khác nhau. Kiếm quang, một đạo tiếp từng đạo đánh vào linh hồn của bọn hắn bên trên. Quá gần. Lữ Thiếu Khanh cự ly yêu hoàng thành quá gần, chỉ là tại bên ngoài mấy dặm. Loại này cự ly cùng ở trước mắt không hề khác gì nhau. Yêu hoàng thành trên dưới đều có thể đem Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh một kiếm vung ra, cho dù là dư quang, cũng để cho yêu tộc tu sĩ thống khổ vạn phần. Chân chính sáng mù mắt chó. Trống. Về phần bị Lữ Thiếu Khanh khóa chặt, bao phủ bốn cái đại thừa kỳ quái vật. Bọn chúng trực tiếp đối mặt Lữ Thiếu Khanh một kiếm này. Ngay từ đầu, bọn chúng là giận tím mặt. Mặc dù là quái vật, nhưng chúng nó cũng có tự ái của mình. Một con kiến hôi nhân loại lại dám hướng bọn chúng xuất kiếm. Trần trụi nhục nhã. Bọn quái vật trong lòng bị vô tận lửa giận tràn ngập, bọn. Chúng thề muốn đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, sau đó lại đem phía dưới yêu tộc thôn phệ hầu như không còn, triệt để hủy diệt thế giới này. Phẫn nộ bọn chúng thể nội không ngừng toát ra. Luân hồi sương mù đây là bọn chúng lực lượng nơi phát ra. Bọn chúng quyết định muốn để Lữ Thiếu Khanh xem thật kỹ một chút trêu chọc kết quả của bọn nó. Nhưng mà vô số kiếm quang lóe ra khác biệt. Nhan sắc nườm nượp mà tới. Kiếm quang chỗ qua, dữ dằn kiếm ý như là điên cuồng mang ngưu, điên cuồng phá hủy lên trước mắt hết thảy. Răng rắc, răng rắc. Không gian đầu tiên là vỡ tan, cuối cùng ầm ầm tan vỡ không gian đã tiếp nhận không được ở Lữ Thiếu Khanh lực lượng. Kiếm quang rơi xuống, luân hồi sương mù tiêu tán, như là gặp được thiên địch, trong khoảnh khắc liền biến mất đến vô tung. Vô ảnh. Phốc. Quái vật thân thể như là xuân tuyết gặp nắng gắt, tại trong ánh nắng tan rã. Đầu tiên là huyết nhục, chính là xương cốt, một chút xíu tại trong kiếm quang tiêu tán. Trống. Bọn. Quái vật biến sắc, hoảng sợ kêu rên. Chương 2384, mạnh đến có chút không hợp thói thường. Kinh khủng tiếng kêu biến mất, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hô. Giữa thiên địa. Bỗng nhiên gió nổi lên, gió cho thiên địa mang đến một chút thanh âm. Nhẹ nhàng gió thổi qua thân thể tất cả mọi người. Đóng chặt con mắt mọi người mới dám chậm rãi mở to mắt. Trên trời, cuồn cuộn. Luân hồi sương mù đã biến mất, thiên địa một mảnh thanh tĩnh, ánh nắng tươi sáng, đã lâu ánh nắng rơi xuống, đám người cảm giác được một trận ấm áp. Chiến đấu kết quả thế nào? Quái vật đâu? Đám. Người trước tiên đem ánh mắt ném hướng trời cao. Nhưng mà trên trời chỉ có Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Quái vật cái bóng đã biến mất không thấy. Đám người cảm thấy nghi hoặc, quái vật đi nơi nào? Không thể nào, chẳng lẽ hắn giết bốn cái quái vật? Có người nhẫn không được kêu lên. Nhưng là rất nhanh liền bị những người khác phản bác. Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Bốn cái. Đại thừa kỳ quái vật, hắn giết thế nào? Đúng vậy a, đại thừa kỳ quái vật, không phải cái gì a miêu a cẩu. Làm sao có thể lập tức liền có thể xử lý? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi nói, quái vật đi nơi nào? Yêu tộc trên dưới vì cái này tranh luận. Bốn cái đại thừa kỳ quái vật biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ đào tẩu? Cho dù là bạch thước mấy người cũng là kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng không biết rõ quái vật đi nơi nào. Mặc dù trong đầu cũng nghĩ qua Lữ Thiếu Khanh một kiếm đưa chúng nó xử lý suy nghĩ. Nhưng là ý nghĩ này quá mức dọa người, quá. Không hợp thói thường, bọn hắn cũng không dám tiếp tục nghĩ. Tại mọi người tranh luận thời điểm, Tiểu Hồng ba cái thì là phấn chấn không thôi, bọn hắn không cần suy đoán. Tiểu Hồng trực tiếp mở. Miệng hỏi, lão đại, quái vật đâu? Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại, thu kiếm mà đứng. Xử lý chỉ là quái vật có gì đặc biệt hơn người. Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài không có chút nào ba động, tựa như là tiện. Tay làm một kiện 10 phần phổ thông việc nhỏ không đáng ngạc nhiên. Bất quá trong nội tâm lại là ngọa tào liên tục. Lữ Thiếu Khanh biết thực lực mình phóng đại, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến cái này tình trạng. Trong lòng âm thầm nói thầm, giống như mạnh đến mức có chút quá mức. Lữ Thiếu Khanh biết mình là quái vật khắc tinh. Nhưng mình lập tức trở nên lợi hại như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Quá nhanh. Quá nhanh cũng không tốt a, dễ dàng bị người mắng dây nam. Hẳn là ngủ được càng lâu liền trở nên càng mạnh. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng một phen, cuối cùng nghĩ đến cái kia màu vàng kim con chó. 89 phần 10, hắn trở nên mạnh như vậy cùng màu vàng kim con chó không thể rời đi quan hệ. Bất quá dù vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn là nói thầm. Một tiếng, ta muốn ăn thịt chó. Lữ Thiếu Khanh bên này nói thầm, yêu tộc bên kia lại là tập thể nghẹn ngào, tựa như mộng du. Thật một kiếm, một hiệp liền xử lý 4 cái đại thừa kỳ quái vật. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh đứng không trung, sau lưng chính là tĩnh mịch vô tận hư không. Một kiếm xuống tới, quái vật biến mất không thấy gì nữa, không gian cũng sụp đổ lộ ra mảng lớn hư không. May mà chính là bên này không gian đang chậm rãi chữa trị không có bị hư không thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp, hơi có chọn móng mỏng thân thể hắn lúc này lộ ra có chút phổ thông, không có loại khi cao cao tại thượng cảm giác. Giống tiên nhân ngã vào phàm trần, trở thành phổ thông tồn tại. Dạng này tương phản làm cho rất nhiều người tức đến muốn phun máu. Bọn hắn không dám tin tưởng dạng này Lữ Thiếu Khanh có thể một kiếm xử lý 4 cái đại thừa kỳ quái vật. Hung trừ cái thứ nhất không tin, hắn kêu đi ra, không có khả năng, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi mạnh như vậy, chúng ta sống thế nào? Đám người âm thầm gật đầu, chính là 4 cái đại thừa kỳ ngươi nói đã giết thì đã giết. Ngươi muốn khoác lác, ngươi tìm khác đến thổi được hay không? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, muốn tin hay không? Liễu Xích nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn không có chất vấn, mà là trong lòng cảm khái vô hạn. Trước kia hắn có thể một cái tay nghiền chết tiểu gia hỏa, đã trưởng thành đến như thế tình trạng. Để hắn cái này lão tiền bối theo không kịp. May mắn là chính mình gặp hắn, là yêu tộc mang đến như thế một cái đùi. Hẳn là đây chính là tổ tiên nói tới trời cơ duyên lớn. Liễu Xích nghĩ đến rất nhiều, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Bạch Thước tiến lên 2 bước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phức tạp, ngươi thật đánh bại bọn chúng. Không phải, ngươi nhìn, bọn chúng ở đâu? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Thước, ngươi biết ta lâu như vậy, ta người này thành thật nhất, ta có nói qua láo sao? Các ngươi dạng này hoài nghi ta, sẽ chỉ đã thương ta cái này chính trực. Thiện lương người thành thật lửa đỏ trái tim. Bạch Thước muốn ói Lữ Thiếu Khanh một mặt. Ngươi thành thật. Chính trực thiện lương. Chính ngươi chiếu chiếu tấm gương được không? Ngươi trên mặt còn kém viết giảo hoạt hèn hạ vô sĩ mấy chữ. Mặc dù bị tức đến mắt trợn trắng, nhưng là Bạch Thước cũng có thể xác định Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật. Trong lúc nhất thời, nàng không biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác đang nằm mơ mà lại cái này mộng tuyệt không chân thực. Ngươi mạnh hơn cũng muốn tuân thủ một cái cơ bản quy tắc được không? Một kiếm giết chết 4 cái đại thừa kỳ quái vật, không phải đã thương đánh cho tàn phế mà là trực tiếp giết chết. Quả thực là không hợp thói thường, nó mẹ cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường. Đến nhà Yêu Hoàng Thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đang tiêu hóa sự thật này. Bọn hắn rất khó tiếp nhận cái này đối bọn hắn tới nói là một tin tức tốt sự thật. Đồ Diệu Ý nhìn qua Hồ Tuyết hỏi, Hồ Tuyết tiền bối, sư bá của ta mạnh như vậy sao? Đồ Diệu Ý bị dọa. Chính mình người sư bá này có lợi hại như vậy sao? Một kiếm xuống dưới, 4 cái đại thừa kỳ quái vật tất cả đều biến mất. Còn có so đây càng dọa người sự tình sao? Hồ Tuyết đã ôm đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Khu, chỉ là Hồ Tuyết tự lẩm bẩm, nguyên lai, hắn nói chỉ là. Là thật chỉ là ta nói chỉ là một chuyện cười. Lữ Thiếu Khanh chỉ là đại thừa kỳ như vậy, những này đại thừa kỳ quái vật thật sự chính là chỉ là không bị hắn để vào mắt. Tốt một lát, Hồ Tuyết ngẩng đầu lên. Nhìn qua trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh, hắn hỏi Đồ Diệu Ý, ta trước đó đối ngươi sư bá nói chuyện, là có phải là hơi nhiều phải không âm thanh? Hồ Tuyết cái này thời điểm mới phát hiện chính mình đối Lữ Thiếu Khanh quá mức nhẹ lười biếng. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh thực lực, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Mình tới bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng, may mắn mà có đối phương không cùng chính mình so đo. Hồ Tuyết cảm khái, Lữ công tử người tốt đây này. Chương 2385, phụ mẫu không ở bên người, hài tử dễ dàng bị người mang lệch ra. Yêu tộc bên này đều đang trầm mặc, đang tiêu hóa. Tiểu Hồng ba cái thì kích động đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Tiểu Hồng kích động xông lại, lão, lão đại. Ngươi cái này xỏa điểu. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên biến sắc, đâm Tiểu Hồng đầu, đối hắn điên cuồng phun nước miếng, xỏa điểu, ngươi thật sự là một cái lớn xỏa điểu. Bọn hắn muốn tự bạo, ngươi xem náo nhiệt gì. Ngươi mang người chạy. Không được được không? Để ngươi đến yêu tộc du học, không phải để ngươi đến đổ máu. Ta dạy qua ngươi đồ vật ngươi cũng quên rồi. Gặp được không thích hợp sự tình, vì cái gì không cái thứ nhất. Chạy. Còn muốn lưu lại cùng bọn hắn cùng một chỗ chịu chết. Ngươi xứng đáng được ta sao? Ta nuôi dưỡng ngươi như thế lớn, là để ngươi ngày sau cho ta dưỡng lão, không phải để ngươi tới đây chịu. Chết, ngươi cái này xỏa điểu. Còn có các ngươi hai cái, ngốc miêu, ngốc khỉ đều là đồ đần. Lữ Thiếu Khanh đem Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng phun ra một lần, ba người tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt bị phun không dám ngẩng đầu. Nhưng là ba người trên mặt lại là tràn đầy tiếu dung, con mắt đỏ ngầu. Hơn 300 năm, ba người bọn hắn một mực tại yêu giới nơi này không có ly khai. Kế ngôn, Tiêu Y đến tiên giới, sống chết không rõ. Lữ Thiếu Khanh cũng tại cùng xương thần một trận chiến bên trong biến mất, hoài nghi đã chết. Ba người tại yêu giới nơi này tựa như không có cha mẹ. Hài tử lang thang bên ngoài, cảm nhận được vô tận cô độc. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh trở về trong lòng bọn họ lập tức an tâm bắt đầu. Tựa như có gia trưởng tiểu hài tử trong lòng lực lượng 10 phần. Quản ngươi quái vật gì chúng ta cũng là có chỗ dựa người, sợ các ngươi hay sao? Các ngươi tới lại nhiều, chúng ta cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh phun Tiểu Hồng ba người, Bạch Thước bọn người lại là. Nghe được mặt càng phát đen. Cái này gia hỏa, liền không thể cân nhắc một cái chúng ta yêu tộc tâm tình. Ngươi dạng này trần trụi nói ra, thật được không? Phía dưới doanh tiên mấy người cũng đi lên. Đám người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước đám người đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ biểu thị cảm tạ, công tử đại ân, ta yêu tộc vĩnh thế khó quên. Trong lòng mọi người cảm khái. Tính được, Lữ Thiếu Khanh chí ít đã cứu được yêu tộc 3 lần. Tại yêu tộc nguy nan thời khắc, từ trên trời giáng xuống, cứu vớt yêu tộc tại trong nước lửa. Lữ Thiếu Khanh giúp yêu tộc rất rất nhiều. Yêu tộc cũng thiếu Lữ Thiếu Khanh rất rất nhiều ân tình. Khó mà báo đáp. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh nhất tránh đi đám người hành lễ. Đừng, Lữ Thiếu Khanh đàng hoàng nói, nếu như không phải. Nhà ta ba thằng ngu, ta mới lười nhác xuất thủ. Trong lòng mọi người phiền muộn, nhao nhao nhã rảnh, chúng ta biết rõ ngươi đừng nói nữa. Liễu Xích mỉm cười, nhìn qua Tiểu Hồng ba. Người, Hồng Khanh bọn hắn ba người đã là chúng ta yêu tộc tương lai trụ cột. Chờ đến thích hợp thời điểm, bọn hắn sẽ trở thành yêu tộc vương, thống ngự các vương yêu tộc. Không có người phản. Bác Liễu Xích, ngược lại là phối hợp với gật đầu. Tất cả mọi người là lão hồ ly, thấy rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh đối với yêu tộc nhưng không có tình cảm gì, hắn hoàn toàn có thể ở bên xem kịch, ngồi. Xem yêu tộc mây lên mây xuống mặt cho xương thần các loại quái vật hủy diệt yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh chịu xuất thủ chủ yếu vẫn là xem ở Tiểu Hồng mấy cái phân thượng. Chính như Lữ Thiếu Khanh trước. Đó lời nói, nếu là bọn quái vật đồng ý hắn tất nhiên sẽ mang theo Tiểu Hồng bọn hắn bước ra ly khai, mặc kệ yêu tộc chết sống. Cho nên, yêu tộc thượng tầng lão hồ ly nhóm rất có ăn ý đem nghỉ Tiểu Hồng ba cái cột vào yêu tộc trên chiến xa. Hồ Xá cũng đối với phía dưới vẫy tay, để Hồ Tuyết mang theo đồ diệu ý đi lên. Nàng nhẹ nhàng đem đồ diệu ý đẩy ra, Lữ công tử nàng chính là nho nhỏ đồ. Đệ. Lữ Thiếu Khanh lông mày chọn lấy dưới, trách không được bé thỏ trắng nói dưới cơ duyên xảo hợp bái sư Đại Bạch. Muốn nói phía sau không có những này gia hỏa tại trợ giúp, Lữ Thiếu Khanh cái thứ. Nhất không tin. Tiểu Hồng đi theo hắn, tính cách lười nhác. Không nguyện ý thu đồ, nghĩ lầm hắn chết về sau, khẳng định sẽ cố gắng khổ tu, thu đồ cái gì càng thêm không có khả năng. Về phần Tiểu Bạch, mỗi một cái phương diện đều tại hướng kế ngôn học tập, tự nhiên cũng sẽ không thu đồ. Chỉ có dễ nói chuyện Đại Bạch có đồ đệ. May Tiểu Hồng cùng Tiểu Bạch tính cách, không phải hắn Lữ Thiếu Khanh đến có mấy cái sư điệt. Đều là một đám lão hồ ly. Tiểu Hồng ba người bọn hắn đều muốn bị bán. Cái này phá địa phương, không thể ở nữa. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chỗ này, đối Tiểu Hồng ba người. Nói, ta muốn về môn phái, các ngươi đây. Tự nhiên đi theo ngươi đi. Đại Bạch cái thứ nhất tỏ thái độ. Bình thường mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh gọi là ngốc miêu, nhưng cũng không ngốc. Thỏ nhỏ tên. Đồ đệ này, nàng nhận, nhưng nàng không muốn tiếp tục thu đồ đệ. Đại Bạch lôi kéo bé thỏ trắng nói, ta muốn dẫn nàng trở về. Đi một chuyến Thiên Ngự Phong, cũng coi là nhận tổ quy tông. Tiểu Bạch cũng lạnh lùng nói, trở về đi, ngươi cái gì thời điểm mang ta đi tìm chủ nhân. So với yêu tộc, Tiểu Bạch càng thêm quan tâm Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh đã không chết, hắn đến đi theo Lữ Thiếu Khanh. Đến thời điểm Thượng Thiên tìm Kế Ngôn. Tiểu Hồng thì hơi có vẻ mấy phần chần chờ. Hắn nhìn đám người một chút, lại nhìn xem trên trời khe hở, lão đại, cái này. Mà yêu tộc bên này đám người. Gấp. Các ngươi đi, chúng ta yêu tộc làm sao bây giờ? Các ngươi đi, Lữ Thiếu Khanh coi như không sẽ ra tay trợ giúp yêu tộc. Đến lúc đó lại đến mấy cái quái vật, chúng ta yêu tộc sống thế nào? Mặc dù rất mất mặt, nhưng yêu tộc trên dưới không thể không thừa nhận. Hiện tại giai đoạn, bọn hắn vô cùng cần thiết Lữ Thiếu Khanh cái này đùi. Có Tiểu Hồng ba cái tại, bọn hắn liền có thể ôm chặt Lữ Thiếu Khanh đùi, sẽ không bị Lữ Thiếu Khanh vung rơi. Liễu Xích Giảo Hoạt đối Tiểu Hồng nói, Hồng Khanh, yêu tộc bây giờ còn chưa có thoát ly nguy cơ, ngươi có thể chờ một chút sao? Cũng không nói. Không cho Tiểu Hồng đi, nhưng chỉ là hy vọng Tiểu Hồng lưu thêm một đoạn thời gian. Về phần một đoạn thời gian dài bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết rõ, dù sao không phải một đoạn ngắn thời gian. Tiểu Hồng càng thêm chần chờ, Liễu Xích đối với hắn có ân. Yêu tộc trên dưới cũng cho bọn hắn trợ giúp thật lớn. Lữ Thiếu Khanh sách một tiếng, đấm đấm ngực. Quả nhiên, phụ mẫu không ở bên người, hài. Tử dễ dàng bị người mang lệch ra. Bạch Thước mỉm cười, chỉ vào phía trên khe hở, đúng vậy a, nguy cơ còn không có giải trừ, một khi có quái vật xuất hiện lần nữa, yêu hoàng thành ngăn cản không nổi. Chương 2386, yêu tộc sẽ có thời mãn kinh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Bạch Thước, vô sĩ a. Học người đạo đức bản giá ngươi không đỏ mặt sao? Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ, ta là khí linh, không mặt mũi, cũng sẽ không đỏ mặt. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, nghĩ đến Hồng Khanh cũng không nỡ yêu hoàng thành đông đảo yêu tộc chết thảm tại quái vật trong tay a. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không cho mình lưu lại tiếc nuối đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhã rảnh, gừng càng già càng cay, yêu là lão hèn hạ. Bất quá nha, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không có việc gì ta giúp các ngươi xử lý. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, vô hình ba động khuếch tán. Như là nhận lấy triệu hoán, quanh quẩn cố định khe hở tia chớp màu đen cùng nhau ly khai khe hở tụ thành một đoàn sông thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đến, tại trước mắt bao người không có vào Lữ Thiếu Khanh. Thể nội. Thấy yêu tộc trên dưới đám người khóe mắt rút rút, trong lòng hàn khí ứa ra. Cái này phong cách vẽ thấy thế nào cũng giống như nhân vật phản diện họa phong. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới đám người ánh mắt cùng biểu lộ, lập tức lộ ra 10 phần u buồn. Ai, chính mình bình thường họa phong về không được sao? Tính sai, sớm biết rõ nhiều đi hai bước, làm điểm công phu, không cho người khác nhìn xem mới đúng. Theo tia chớp màu đen biến mất, khe hở cũng đang chậm rãi đóng lại. Bất quá khe hở chung quanh tràn ngập luân hồi sương mù, khe hở đóng lại rất chậm. Tính toán thời gian, nói ít cũng muốn hơn nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh có thể hấp thu luân hồi sương mù để hắn đóng lại đến càng thêm nhanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đã đủ. Hấp thu đệ nhất ám liệt đã đủ làm người khác chú ý họa phong lệch đến không muốn không muốn. Lại đến nhiều một lần, người bình thường thiết còn muốn hay không? Còn lại để hắn chậm rãi đóng lại đi, ta còn là làm một người bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bạch Thước, như thế nào? Không bao lâu liền có thể đóng lại. Nghĩ đến, các ngươi cũng rất có kinh nghiệm, biết rõ những quái vật này thối lui về sau, có một đoạn không bạch kỳ trong khoảng thời gian này các ngươi là an toàn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bạch Thước, lại phát hiện Bạch Thước ánh mắt trở nên hung ác, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Một bộ muốn cắn người dáng vẻ, bên cạnh Trấn Yêu Tháp cũng tại có chút run rẩy, có nện người dấu hiệu. Thế nào? Nghĩ đến đạo đức bản giá nhà ta Tiểu Hồng kế hoạch thất bại, cho nên nghĩ hung ta. Thật là hẹp hòi. Được rồi, không cùng ngươi cái này lão nữ nhân chấp nhặt. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười, tốt, các ngươi nơi này an toàn. Chúng ta cũng nên đi. Nghĩ nghĩ cảm thấy mình hẳn là cho đám yêu tộc một điểm đề nghị. Ai bảo chính mình là người tốt đâu. Lữ Thiếu Khanh đối Bạch Thước nói, các ngươi a, dọn nhà đi. Đám người biểu lộ hơi có ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, yêu giới hiện tại nhiều tai nạn, các loại thiên tai, thế giới bị không ngừng thôn phệ còn có đọa thần quái vật xâm lấn. Nhưng là nơi này là bọn hắn gia viên, ai sẽ nguyện ý dễ dàng buông tha đâu. Bạch Thước lắc đầu, công tử hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Nơi này là nhà của chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không từ bỏ. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, không nói đọa thần quái vật, thế giới của các ngươi tại hủy diệt, các ngươi muốn lưu tại nơi này chờ chết. Nghe nói qua một câu giữ đất mất người sao? Các ngươi lưu tại nơi này, chỉ có thể chờ chết. Đọa thần quái vật đánh không lại, thế giới lại tại hủy diệt, yêu tộc cái gì đều không làm được. Lưu tại nơi này chỉ có thể là mãn tính tử vong. Loại hành vi này theo Lữ Thiếu Khanh là ngu xuẩn hành vi. Có phần tâm tư này, được không nếu muốn nghĩ đến di chuyển, chạy đến khác địa phương đi. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh trong giọng nói khinh miệt, chung quanh trên mặt có phẫn nộ có bất mãn, cũng có bi ai. Doanh Tiên thở phì phì nói, ngươi nói đi là đi. Có thể có mấy cái phù hợp chúng ta yêu tộc thế giới. Cách không xa, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được Doanh Tiên nộ khí Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Ngươi cái này diều hâu làm sao hỏa khí lớn như vậy? Khiến cho giống như các ngươi không có thích hợp địa phương, trách ta lạc. Hừ. Doanh Tiên lạnh lùng hừ một tiếng. Liễu Xích ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, tiểu tử chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi nơi nào? Ngươi chỗ nhân giới, vẫn là ma tộc chỗ yêu giới. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, cũng là a, các ngươi đi, sợ không phải bị người làm vật liệu. Moi tim đào phổi, rút gân lột da, chật chật. Yêu tộc đối với nhân loại tu sĩ mà nói, là một cái di động bảo tàng. Một thân huyết nhục, từ bên trong ra ngoài đều phù hợp bọn hắn luyện chế các loại đan dược pháp khí. Doanh Tiên nghe vậy lập tức lại thở phì phò nói, ta nhìn ngươi liền nghĩ chúng ta đi nhân giới, từ các ngươi nhân tộc xâm lược, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng, cái này diều hâu ăn hỏa dược. Ngữ khí như thế xong. Lữ Thiếu Khanh lúc này khiêm tốn hướng Bạch Thước thỉnh giáo, các ngươi yêu tộc sẽ có thời mãn kinh sao? Đám người sững sờ nhưng rất nhanh kịp phản ứng, sạm mặt lại. Bạch Thước các loại nữ tính yêu tộc càng là mặt đen lên. Doanh Tiên gầm thét, đáng chết, ngươi cái này ghê tởm gia hỏa, ngươi ghê tởm. Ngươi so với sư huynh của ngươi, kém xa. Ghê tởm gia hỏa, ngươi liền không thể học một ít sư huynh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức bừng tỉnh. Diều hâu gặp không đến ta sư huynh, cho nên đối ta có lời oán giận. Được rồi, không cùng nàng chấp nhặt. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Bạch Thước nói, ai, các ngươi yêu tộc đến coi trọng, không thể bỏ qua tâm lý của ông lão tình trạng, muốn bao nhiêu quan sát, kịp thời phát hiện, nhanh chóng can thiệp. Khơi thông, cam đoan tâm lý khỏe mạnh mới được. Mẹ nó, Doanh Tiên sắp điên rồi. Ngươi cái này hỗn đản gọi ta diều hâu. Là bởi vì ta tuổi tác mới hô. Ngươi cùng sư huynh của ngươi thật không cách nào so sánh được a, hỗn đản. Mắt ưng tức giận đến răng đều nhanh cắn nát. Hận không thể biến trở về chân chính diều hâu, mổ chết cái này ghê tởm hỗn đản. Bạch Thước bất đắc dĩ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cái này gia hỏa, trong bụng có phải hay không cất giấu một ngọn núi lửa, mỗi lần mở miệng có thể đem nhân khí đến bạo tạc. Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh nói, mặc dù yêu giới bộ dáng như hiện tại, nhưng chúng ta tin tưởng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải quyết trước mắt khó khăn. Nơi này là nhà của chúng ta không có khả năng dễ dàng buông tha. Yêu giới, sẽ không hủy diệt. Vừa mới dứt lời, đại địa bỗng nhiên chấn động, vô số quang mang từ dưới đất xuyên thấu mà ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2387, yêu giới sinh mệnh chi quang. Màu trắng quang mang từ dưới đất xuyên thấu, dưới mặt đất giống xuất hiện một cái mặt trời, quang mang vạn trượng. Quang mang xuyên thấu mặt đất, xuyên thấu mỗi người thân thể xuyên thấu mỗi một cái cây, mỗi một nhánh sông, mỗi một tòa đại sơn. Bị quang mang xuyên thấu, tắm rửa tại quang mang bên trong, không có người cảm giác được khó chịu, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác. A, ta nhiều năm bệnh trầm kha tốt. Ta trước đó tu luyện lưu lại ẩn tật biến mất. Ta, thương thế của ta tốt. Trời ạ, đây là cái gì? Tiên quang sao? Vô số yêu tộc tu sĩ tiếng thốt kinh ngạc vang lên, tràn đầy kinh hỉ. Thương thế của bọn hắn, vô luận là ngoại thương vẫn là nội thương, đều tại quang mang chiếu rọi phía dưới, tốt. Liền liền tại chiến đấu thụ thương Liễu Xích, Tiểu Hồng mấy người cũng tại quang mang bên trong chuyển biến tốt đẹp hơn phân nữa. Đột nhiên xuất hiện một màn, tất cả mọi người kinh sợ. Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ chưởng không có cách nào ngăn cản từ dưới đất bắn ra đi lên quang mang, bọn hắn giống như thành người trong suốt đồng dạng. Cảm thụ được cổ này quang mang, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Trong lòng ngọa tào một cái, không thể nào. Sinh mệnh chi quang. Loại này quang mang hắn quen thuộc. Là yêu giới sinh mệnh chi quang. Quang mang từ đại địa bên trên xuyên thấu ra, từ xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra mà đến. Cuối cùng ở đỉnh đầu mọi người trên hội tụ thành một cái quang đoàn. Tại đông đảo yêu tộc trong mắt, bọn hắn phản phất thấy được một cái mặt trời, một cái tản mát ra ấm áp ánh nắng mặt trời. Quang mang rơi trên người bọn hắn, để bọn hắn trạng thái tốt đẹp. Ta giống như về tới ôm trong ngực của mẹ bên trong. Đây là cái gì? Ta có loại cảm giác muốn khóc. Xảy ra chuyện gì? Nhìn qua quang đoàn, có yêu tộc cao hứng, nhưng cũng có yêu tộc bi thương, về phần vì sao bi thương, không có người nói được đi ra. Bạch Thước các loại yêu tộc thượng tầng không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ buồn cho. Có một loại dự cảm không tốt hiện lên ở bọn họ trong lòng. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Đó là cái gì? Bạch Thước cái này lão tiền bối cái thứ nhất mở miệng. Nàng cũng không biết rõ đột nhiên xuất hiện quang đoàn là cái gì. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên. Nhìn xem quang đoàn, tự lẩm bẩm, đừng làm a. Ta sợ a. Cái này phong cách vẽ xem xét chính là không bình thường họa phong. Mà thường thường không bình thường họa phong liền cùng hắn có cực lớn liên quan. Cuối cùng mặc kệ tốt và không tốt đều sẽ hướng trên đầu của hắn nện. Lữ Thiếu Khanh hiện tại là vô cùng hy vọng hòa bình thế giới, cái gì cũng không cần phát sinh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cầu nguyện khẳng định vô dụng. Tất cả quang mang hội tụ vào một chỗ về sau, quay tròn chuyển, tản mát ra hào quang chói mắt, tại mọi người kinh nghi trong ánh mắt, nó đằng không mà lên, xông thẳng khe hở mà đi. Trống. Gầm lên giận dữ tại luân hồi sương mù bên trong, một vệt bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng khe hở chỗ sâu chạy thục mạng. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới quái vật thế mà tìm phục tại trong cái khe quan sát bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh kêu to. Giết chết nhìn trộm chó. Quang đoàn nhanh như thiểm điện, không có vào trong cái khe, như là một viên hạch đạn đầu nhập trong cái khe. Ầm ầm. Kinh thiên bạo tạc tại khe hở chỗ sâu bộc phát. Khe hở chỗ sâu truyền đến quái vật tiếng kêu rên, sau một khắc, mãnh liệt khí lãng từ trong cái khe phun ra ngoài, trên không trung phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó hình thành cường đại gió. Lốc, đem đám người thổi đến ngã trái ngã phải. Yêu hoàng thành một trận rung chuyển, vô số phòng ốc sụp đổ, rất nhiều người nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh thần thức tràn ngập, đem trong cái khe sự tình thấy rõ ràng. Quang đoàn tiến vào trong cái khe về sau, liền phát sinh bạo tạc. Quang mang đem khe hở bên trong bộ chiếu lên giống như ban ngày, sức mạnh mang tính hủy diệt tại trong cái khe khuếch tán, hướng phía khe hở chỗ sâu mãnh liệt mà đi. Từ trong cái khe phun ra ngoài bạo tạc bất quá là một phần rất nhỏ. Lữ Thiếu Khanh hình dung một câu, định hướng bạo phá. Quang đoàn tự hồ có ý thức của mình, khống chế bạo tạc sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt khuếch tán phương hướng. Tại trong cái khe cất giấu quái vật tại bạo tạc bên trong trực tiếp biến mất, bao quát cái kia nhìn trộm không có bị phát hiện quái vật. Bên trong hết thảy quét sạch sành sanh, bao quát luân hồi sương mù. Cuối cùng, thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả yêu tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Phát sinh cái gì? A, chung quanh ta cảm giác được một cổ hoang vu. Đúng vậy a, các ngươi nhìn, cây cối, hoa cỏ bắt đầu khô héo. Ta cảm nhận được bọn chúng sinh mệnh bắt đầu trôi qua, tốc độ rất nhanh, đến cùng phát sinh cái gì? Yêu tộc đám người không hiểu, trong lòng bất an càng tăng lên. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, phát sinh chấn. Hô. Nơi xa đột nhiên thổi lên gió lốc. Ầm ầm. Trên trời, đột nhiên rơi xuống sấm sét, sét đánh trời nắng. Như thế đủ loại không tầm thường tình cảnh, càng làm cho trong lòng mọi người bất an. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, duy chỉ có hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhanh, mau nhìn, trên trời hắc quyên khe hở. Có người bỗng nhiên chỉ vào trên trời kêu to. Đám người ngẩng đầu lên, trên trời lúc đầu chậm rãi đóng lại hắc quyên khe hở hiện tại đã là thật nhanh khép kín. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, khe hở tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa khắc đồng hồ tả hữu, khe hở đã đóng lại 3/2, tốc độ còn tại tăng tốc. Tốt, quá tốt rồi. Ha ha. Lần này đóng lại khe hở quái vật liền đến không được nữa. Yêu tộc đám người đối với cái này hết sức cao hứng, vô số người hoan hô lên. Tại loại này cao hứng tình huống phía dưới, bọn hắn đều theo bản năng bỏ qua trong lòng bất an. Bạch Thước nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, công tử ngươi nhìn, hắc quyên khe hở đóng lại, chúng ta yêu tộc sẽ càng thêm an toàn. Chính như ta nói như vậy, yêu giới sẽ không hủy diệt. Ai, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Bạch Thước, trong thần sắc mang theo vài phần thương cảm, yêu giới, đã triệt để hủy, không cứu nổi. Sinh mệnh chi quang cũng bị mất, các ngươi yêu giới có lẽ sẽ so với ta tốt con trai cả thảm hại hơn. Dọn nhà đi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối Bạch Thước nói, thừa dịp còn có chút thời gian. Bạch Thước không vui, hừ ta nói qua, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta gia viên. Ngay tại Bạch Thước nói xong câu đó trên trời tại khe hở đóng lại một khắc cuối cùng, một đạo quang mang từ trong cái khe bắn ra. Chương 2388, Cương Liệt Yêu Giới. Quang mang đồng dạng chói lóa mắt, quang mang ấm áp. Nhẹ nhàng bồng bềnh ở trên trời. Hướng về đám người tung xuống quang mang. Nhìn xem cái này đã thu nhỏ không biết rõ gấp bao nhiêu lần trùng sáng, không biết rõ vì sao, lòng của mọi người càng thêm bi thương. Có yêu tộc thậm chí bắt đầu rơi lệ. Trong lòng bọn họ dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Quang đoàn bỗng nhiên vòng quanh trên trời xoay lên vòng, một vòng vòng quanh yêu hoàng thành lượng vòng. Chúng người nhìn lấy vòng quanh vòng tròn trùng sáng, bọn hắn bỗng nhiên cảm nhận được. Có người như có cảm giác, nó là đang cáo biệt sao? Nó là cái gì? Ta càng thêm muốn khóc, thật giống như ta sẽ không còn được gặp lại nó. Nó đến cùng là cái gì? Vấn đề này là tất cả yêu tộc trong lòng một cái nghi vấn. Bạch Thước là khí linh, đã không có nhân loại hoặc là yêu tộc tình cảm. Nàng mặc dù là cảm nhận được một chút bi thương, nhưng không có giống chung quanh yêu tộc đồng dạng. Nàng đè xuống trong lòng bi thương. Hỏi Lữ Thiếu Khanh, nó là cái gì? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ bình tĩnh, một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng. Ai? Lữ Thiếu Khanh lần nữa than nhẹ một tiếng, các ngươi yêu giới. Ta, chúng ta yêu giới. Bạch Thước ngẩng đầu nhìn qua tại vòng quanh vòng, phảng phất là tại cùng đám người cáo biệt quang đoàn. Nàng cảm giác được rất khó tin tưởng. Đúng, không sai, Lữ Thiếu Khanh giải thích vài câu, đây là yêu giới sinh mệnh chi quang. Các ngươi có thể hiểu thành cùng loại chúng ta nguyên anh, nguyên thần, hoặc là nói là linh hồn. Cái này, làm sao có thể? Hung trừ bọn người kinh hãi, không dám tin tưởng. Bạch Thước lần nữa hỏi, vì sao lại dạng này? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, đương nhiên là nhìn quái vật không vừa mắt, ra chơi chết bọn nó một pháo. Là yêu giới ý chí xuất thủ sao? Đám người vừa mừng vừa sợ. Hung trừ lớn tiếng nói, nếu như là thật, nói rõ yêu giới có linh, chúng ta càng thêm không thể từ bỏ yêu giới. Một cái thế giới có được chính mình linh trí có thể tại dạng này thế giới bên trong sinh hoạt, chỗ tốt không cần nhiều lời. Bạch Thước gật đầu, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn, yêu giới sẽ không ngồi chờ chết, chúng ta yêu giới sẽ không hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh lại nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung mang theo mỉa mai, tàn nhẫn dội lấy nước lạnh. Ta lời mới vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Sau đó chỉ vào đám người, còn có các ngươi một bộ muốn khóc dáng vẻ các ngươi tưởng rằng vì cái gì? Các ngươi yêu giới hội tụ lực lượng, làm quái vật một pháo, các ngươi tưởng rằng rất nhẹ nhàng một sự kiện. Không cần trả giá đắt. Lữ Thiếu Khanh để Bạch Thước bọn người trong lòng phát run, tay chân băng lãnh. Bạch Thước càng là cảm giác được đầu ông một cái, đầu váng mắt hoa. Ý của ngươi là? Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trên tại vòng quanh vòng trùng sáng, kia là yêu giới sau cùng sinh mệnh chi quan, là bản nguyên nhất lực lượng, nghĩ đến cũng cầm cự không được bao lâu. Nó tại cùng các ngươi, cùng thế giới này tại làm sau cùng cáo biệt. Một khi nó chân chính biến mất, yêu giới cũng sẽ đi theo hủy diệt. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh biểu lộ nghiêm túc lên, đối Bạch Thước nói, ngươi quả nhiên là miệng quả đen. Ông Trấn Yêu Tháp lắc lư một cái, Bạch Thước cảm giác được càng thêm choáng đầu. Đồng thời nàng cũng cảm giác được mặt mình nóng bỏng nóng bỏng. Giống như bị người hung hăng quất vào trên mặt, đem mặt của nàng quất sưng. Nghĩ đến chính mình trước đó nói những lời kia, Bạch Thước trong lòng rất khó chịu. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ để Bạch Thước nghĩ nện người. Nàng thở phì phì nói, ngươi nói là chính là. Ta nói, yêu giới tuyệt đối sẽ không hủy diệt. Nhất định có biện pháp nào có thể cứu vớt yêu giới. Nhưng mà Bạch Thước vừa mới nói xong, trên bầu trời vang lên răng rắc thanh âm. Rất nhỏ như cùng ở tại trong trời đông giá rét ngưng kết mà thành mặt băng tại đi vào mùa xuân vỡ tan tiếng thứ nhất. Đám người theo danh vọng đi, thấy được không trung xuất hiện một vết nứt. Rất nhỏ như là một sợi tóc. Hô! Hư không phong bạo từ trong cái khe hô hô từ thổi ra. Sau một khắc, càng nhiều tiếng tạch tạch vang lên. Chung quanh ở giữa xuất hiện đạo đạo vết rách, hư không phong bạo không ngừng từ vết rách bên trong dũng mãnh tiến ra. Không gian chung quanh tràn ngập tràn đầy sức lôi kéo, không khí cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Thế giới này giống một mặt bị đập nát tấm gương, bắt đầu tràn ngập vết rách. Vết rách rất nhỏ, đợi một thời gian, vết rách sẽ càng phát ra tăng lớn, cuối cùng triệt để bị hư không thôn phệ. Trấn Yêu Tháp lắc lư hai lần, kém chút từ trên trời té xuống. Bạch Thước không muốn nói chuyện. Dạng này tình huống, đã nói rõ hết thảy. Yêu giới như là Lữ Thiếu Khanh lời nói như thế muốn hủy diệt. Thời gian ngắn, sẽ không, nhưng là lâu dần, yêu giới kiểu gì cũng sẽ sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thế giới của các ngươi vốn là đã tại sụp đổ, yêu giới tự thân đang nỗ lực ngăn cản, có lẽ còn có thể kiên trì mấy trăm năm. Bất quá không nghĩ tới là thế giới của các ngươi như thế cương liệt, khó chịu liền ra làm quái vật một pháo. Lữ Thiếu Khanh lần nữa nói ra đề nghị của hắn, dọn nhà đi. Thừa dịp còn có chút thời gian, có thể để cho đi bao nhiêu yêu liền đi bao nhiêu đi. Bạch Thước cắn răng, thân thể hơi run rẩy, không có cách nào sao. Những người khác cũng là trừng trừng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Người này còn có thể lại một lần nữa cứu vớt yêu tộc sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh rất quả quyết dứt khoát nói, đây là các ngươi yêu tộc sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta phải đi. Lữ Thiếu Khanh giọng điệu cứng rắn nói xong. Vèo một tiếng, đám người lập tức trước mắt quang mang phóng đại. Lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ở trên trời đi lòng vòng trùng sáng đã rơi xuống trước mặt mọi người. Nói đúng ra, là dừng lại tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Làm lông. Lữ Thiếu Khanh sợ hãi trong lòng, đối mặt với quang đoàn, cảm giác được giống như bị cái gì nhìn chằm chằm đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lúc này thanh sắc câu lệ quát, đừng chơi ta không phải quái vật. Ta không ưa thích bắn pháo. Giúp đỡ bọn chúng. Một đạo thần niệm truyền khắp tất cả mọi người, cũng rõ ràng truyền cho Lữ Thiếu Khanh. Ngay sau đó nó quang mang lóe lên, không có vào Lữ Thiếu Khanh thể nội. Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong, lập tức sấm sét vang dội, một đoàn quang mang từ trên trời giáng xuống, nện tại đại lục ở bên trên, mưa rào tầm tã bên trong, sinh mệnh chi thụ kết xuất tấm thứ hai. Lá cây. Chương 2389, dọn nhà a, Lữ Thiếu Khanh thân thể cũng quang mang tăng vọt, khí tức không ngừng kéo lên. Cả người phản phất bị đồng hóa vì một cái to lớn chùm sáng. Oanh! Cường đại khí tức bộc phát, hình thành khí lãng đem chung quanh tung bay. Bên ngoài mấy dặm yêu hoàng thành cũng bị cổ này khí lãng tác động đến. Trong thành tất cả tượng người bị lực lượng vô hình khống chế lại, không tự chủ được hướng phía bên ngoài bay ngược. Bọn hắn muốn ngừng xuống tới, lại khống chế không nổi thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh bộc phát ra cường đại khí tức đem bọn hắn phong ấn, toàn thân không thể động đậy. chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem như là bồ công anh đồng dạng theo gió mà đảng, trôi hướng phương xa. Ầm ầm. Yêu Hoàng thành đang trùng kích bên trong vỡ vụn, sụp đổ trăm mét cao tường thành, ngàn vạn tòa nhà phòng ốc đều tại tiếng oanh minh bên trong sụp đổ tiêu tán. Không chỉ như thế, lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm ngàn dặm, vạn dặm phạm vi bên trong, hết thảy đều bị phá hủy, mặt đất trống rỗng, bị quét một lần. Giống bồ công anh, bị thổi ra ngoài vạn dặm, đám người, toàn ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn phía xa sáng lên, giống như một cái mặt trời Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn đầu óc một mảnh trống không, không cách nào suy nghĩ. Chuyện trước mắt vượt quá bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn sống lâu như vậy, đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy. Theo dựa theo hắn nói, Hồ Xá chật vật nuốt nước miếng một cái, yêu giới linh hồn, tiến vào trong cơ thể của hắn. Muốn đoạt xá sao? Bạch Thức Thanh âm nặng nề yêu giới, xem ra không chịu nổi. Thân là lão tiền bối, lại là khí linh, sao đám người càng thêm tỉnh táo, cũng càng mau trở lại thần. Nàng suy đoán, biết mình nhịn không được, yêu giới tại làm sao cùng sự tình. Đối phó quái vật, cùng thế giới này cáo biệt, đồng thời đem yêu tộc giao phó cho Lữ Thiếu Khanh. Tại yêu giới sinh hoạt yêu tộc, có thể nói là yêu giới hài tử. Đây là mẫu thân tại thời khắc cuối cùng vì mình hài tử làm chính mình đủ khả năng sự tình. Nhìn qua còn tại phát ra ánh sáng, không cách nào nhìn thấy bộ dáng Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước cố ý đề cao âm lượng, hắn, một lần lại một lần cứu được chúng ta yêu tộc. Hắn chính là yêu tộc lớn nhất ân nhân, khẳng định là thiên đạo phái tới sứ giả cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa. Thanh âm truyền vào mỗi một cái yêu tộc trong tai, không có người phản đối. Lữ Thiếu Khanh đối yêu tộc cống hiến đã đầy đủ lớn. Không có Lữ Thiếu Khanh, yêu tộc tại mấy trăm năm trước liền đã bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh bên này bị quang mang bao khỏa, cảm giác được ấm áp, giống như tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. Làm lông, làm lông. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại là nhức đầu vô cùng. Tại quang đoàn tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, hắn liền biết rõ yêu giới đang có ý đồ gì. Đem lực lượng cuối cùng cho hắn, để hắn đi trợ giúp yêu giới. Không tử tế a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngẩng lên đầu, nhìn qua bầu trời, cảm giác được 10 phần bất đắc dĩ. Loại cảm giác này tựa như hắn bị người mạnh lên đồng dạng. Hắn còn không có đến phản kháng. Không có hổ động, kia là tuyệt không thoải mái, thể nghiệm cảm giác rất tồi tệ a. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa nói xong, thức hải bên trong lại có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nội thị xem xét, tại thức hải bên trong khối kia đại lục, lớn hai mảnh lá cây sinh mệnh chi thụ phát ra quang mang. Toàn bộ đại lục đều đang chấn động, giống như phát sinh chấn, cũng giống có cái gì từ dưới đất hiện lên. Hoắc. Bỗng nhiên một đạo quang mang từ dưới đất chui ra ngoài, cùng trước đó yêu giới nơi này như đúc đồng dạng. Nói đạo quang mang từ dưới đất xuyên suốt ra, hội tụ trên sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ lập lòe sáng lên, quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Soạt. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt xuất hiện, không có vào sinh mệnh chi thụ bên trong. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc thời khắc, quang mang tại sinh mệnh chi thụ trên đỉnh cây hội tụ. Tựa như là tại tụ năng lượng, tất cả quang mang đều tụ đến, cuối cùng hóa thành một cái to lớn quang cầu. Oanh! Toàn bộ thức hải chấn động, quang mang xông thẳng chân trời. Lữ Thiếu Khanh trở lại bên ngoài, nhìn thấy trên người mình hào quang ngút trời mà lên, như là pháo laser đồng dạng bắn hướng bầu trời. Lữ Thiếu Khanh miệng há to, ngoạ tào, vẫn còn đang đánh. Ta tính là gì? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, bị đùa bỡn. Quang mang xông thẳng chân trời, phản phất vọt tới cửu thiên chi thượng. Oanh! Một tiếng vang nhỏ, thiên địa khẽ rung lên. Tất cả mọi người cảm nhận được cổ này chấn động. Sau một khắc, vô luận là Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Bạch Thước các loại yêu tộc, đều có một loại mông lung cảm giác. Như là từ ánh nắng tươi sáng, rõ ràng không dấu vết thế giới đột nhiên bước vào một cái mê vụ tràn ngập, tia sáng mờ tối thế giới. Trong thiên địa tất cả đều bị bao phủ lên một tầng mê vụ, không cách nào nhìn trộm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo ngón tay, nhíu mày, đến cùng làm cái gì? Che đậy thiên cơ. Trước đó từ trong hư không trở về đến thời điểm, Lữ Thiếu Khanh liền đã cảm nhận được thiên cơ hỗn loạn, bất quá kia thời điểm còn không rõ hiển, người bình thường khó mà phát giác. Hiện tại, cơ hồ là tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Thân là yêu tộc, rất nhiều người tại thời khắc này cảm giác được trong lòng trống rỗng, phảng phất đã mất đi cái gì đồng dạng. Một chút vừa mới đản sinh linh trí chưa hóa hình yêu tộc trong mắt thanh tĩnh tán đi, thay vào đó là bản năng giả tính. Về phần càng nhiều yêu tộc tu sĩ bọn hắn cảm giác được đầu óc trĩu nặng, đơn giản một chút sự tình, bọn hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ khó. Bọn chúng, thoái hóa. Yêu tộc tiền bối, đại thừa kỳ tồn tại, Liễu Xích hít một tiếng, chúng ta đã mất đi thiên đạo che chở. Còn lại đến, tộc ta thời gian sẽ càng thêm khổ sở. Vừa rồi kia một đạo quang mang, chặt đứt thiên đạo đối bọn hắn che chở. Lữ Thiếu Khanh cũng chú ý tới đám yêu tộc bạo động, ồ lên một tiếng, nguyên lai thiên đạo che chở là phạm vi lớn trí lực quang hoàng sao. Trí lực quang hoàng thối lui, đối đã tu luyện tới cảnh giới cao yêu tộc không có ảnh hưởng. Nhưng đối với cấp thấp yêu tộc ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Có thể đoán được đạt được, tương lai yêu tộc muốn hóa hình sẽ trở nên càng thêm khó khăn, cao thủ cũng sẽ không gia tăng. Thực lực lớn lớn suy yếu. Bất quá dưới mắt yêu tộc vẫn là phải vượt qua trước mắt cái này quan tài đi. Lữ Thiếu Khanh đi vào Bạch Thước trước mặt, lần nữa thành khẩn đối Bạch Thước nói, dọn nhà đi. Chương 2390, các ngươi yêu tộc sự tình không liên quan gì đến ta. Sau khi đánh xong, Lữ Thiếu Khanh thần thanh khí sảng, tiến vào thánh nhân thời khắc. Trên trời quang mang cũng biến mất, không qua thiên địa ở giữa vết rách lại là đang không ngừng gia tăng. Yêu giới sinh mệnh chi quang triệt để tiêu tán, còn sót lại năng lượng cũng chỉ có thể đủ để yêu giới không về phần lập tức sụp đổ. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không đến nửa cái giáp, yêu giới liền sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt. Không ai có thể cứu được yêu giới, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách nào. Hắn coi như muốn phục khắc xong con trai cả cái kia hình thức cũng không được. Hắn thật lớn mà là bị đọa thần làm cho còn lại cuối cùng một hơi kéo dài hơi tàn. Yêu giới nơi này là quá độ bắn pháo, tự chủ hành vi, không muốn sống. Bản nguyên lực lượng một điểm không dư thừa. Như thế yêu giới diệt vong không người có thể ngăn cản. Đối với yêu tộc mà nói, bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là dọn nhà không phải lưu tại nơi này cũng là mãn tính tử vong, bồi tiếp yêu giới đi hướng diệt vong. Dọn nhà. Bạch Thước bọn người cười khổ có trên mặt người lộ ra buồn cho. Chính như trước đó lời nói, bọn hắn có thể đem đến đi đâu? Mất đi thiên đạo che chở tất cả yêu tộc trong lòng bàng hoàng bất an. Yêu giới bước tới diệt vong, bọn hắn lại không chỗ đi. Thiên cơ hỗn loạn, mất đi thiên đạo che chở. Yêu tộc trên dưới đều cảm giác được chính mình giống mất đi phụ mẫu, phòng ở cũng sắp sụp đổ hài tử. Lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, tiền đồ xa vời, một mảnh hắc ám. Như thế tình cảnh, để một chút yêu tộc tu sĩ tại chỗ rơi lệ. Liền liền Bạch Thước cái này khí linh cũng có xung động muốn khóc. Công tử ngươi có biện pháp không? Bạch Thước lần nữa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng bây giờ cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác tại Lữ Thiếu Khanh trên thân. Dọn nhà a. Lữ Thiếu Khanh nói, ta không phải nói mấy lần sao? Cái này địa phương các ngươi không tiếp tục chờ được nữa, dọn nhà đi. Bạch Thước nhếch miệng, lộ ra răng. Tự hồ muốn cắn người, nàng nói, công tử ngươi nói, chúng ta có thể đi nơi nào? A, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nhìn lời này của ngươi hỏi, ta là nhân tộc A, các ngươi là yêu tộc, đây không phải là các ngươi yêu tộc nội bộ sự tình sao? Các ngươi yêu tộc thương lượng xong là được rồi, mặc kệ đi xâm lược nhân tộc, vẫn là xâm lược ma tộc, các ngươi đều có thể thương lượng quyết định. Thiểu số phục tùng đa số cũng được, chuyên quyền độc đoán cũng được. Đây đều là các ngươi yêu tộc nội bộ sự tình, ta một ngoại nhân liền không nói được cái gì. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ yêu tộc đi nơi nào, hắn cũng không phải yêu tộc cha mẹ. Không quản được nhiều như vậy. Yêu tộc sự tình chính yêu tộc làm, một cá nhân tộc nhúng tay, sợ bị người nói nhàn thoại. Bạch Thước lắc đầu, mũ cao một đỉnh đỉnh đưa cho Lữ Thiếu Khanh, công tử lời này của ngươi liền khách khí. Ngươi một lần lại một lần cứu yêu tộc ở trong cơn nguy khốn. Ngươi là yêu tộc đại ân nhân, cũng là tái sinh phụ mẫu. Ai, Lữ Thiếu Khanh vội vàng mở miệng ngăn cản Bạch Thước, đừng nghĩ ỷ lại vào ta. Ta là nhân loại, không muốn làm các ngươi yêu tộc tái sinh phụ mẫu. Ta cũng không thể nào là các ngươi yêu tộc phụ mẫu. Hoắc. Lữ Thiếu Khanh lời nói vẫn chưa nói xong, trong cơ thể của hắn đột nhiên liền toát ra một cổ quang mang. Tại quang mang chiếu rọi phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lộ ra thánh khiết vô cùng, tắm rửa tại quang mang bên trong, giống như tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, làm gì? Vì cái gì chính mình lại trở thành một cái cỡ lớn bóng đèn? Còn muốn đánh sao? Tại cái khác yêu tộc trong mắt, Lữ Thiếu Khanh khí tức bỗng nhiên trở nên vô cùng thân cận. Đông đảo yêu tộc biểu hiện trên mặt nhu hòa, ánh mắt si ngốc, có một loại gặp được mẫu thân cảm giác. Chú ý tới đông đảo phổ thông yêu tộc nhìn lấy mình ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời, danh tiên các loại yêu tộc cũng là ánh mắt nhu hòa, có loại nhìn xem thân nhân cảm giác. Lữ Thiếu Khanh lập tức trùng mình. Làm gì? Giúp một chút bọn hắn. Một thanh âm tại Lữ Thiếu Khanh trong đầu vang lên. Thức hải bên trong sinh mệnh chi thụ trên tấm thứ hai mọc ra lá cây tản ra quang mang. Ngộ ra xông lên đầu. Yêu giới ý chí đã tiêu tán, nhưng là nó sau cùng một điểm bản nguyên dung nhập trong thức hải của hắn đại lục, trở thành hắn lực lượng bên trong một bộ phận. Đối với thực lực có lẽ tăng lên không rõ ràng, nhưng là đối với hắn thật lớn mà chỗ tốt to lớn. Lữ Thiếu Khanh xem như được nó chỗ tốt. Coi đây là trao đổi, tự nhiên là hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thể giúp đỡ yêu tộc. Đương nhiên, yêu giới ý thức rất thông minh, nó không có loại kia nhất định phải giúp nó mới cho chỗ tốt. Nó trực tiếp cho ngươi chỗ tốt, sau đó lại thuận thế đưa ra yêu cầu. Mà lại cũng không có cưỡng cầu, quyền lựa chọn giao cho Lữ Thiếu Khanh, giúp cùng không giúp tại Lữ Thiếu Khanh một ý niệm. Mà vừa lúc một chiêu này để Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ. Hắn rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu như yêu giới ý chí thái độ cường ngạnh một điểm, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi, mặc kệ yêu tộc chết sống. Hiện tại tình huống tựa như người ta hầu hạ ngươi uống ăn ngon ngủ ngon tốt, sau đó nước mắt rưng rưng xách một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu, không phải yêu cầu, có thể làm nhưng không làm. Không muốn làm, hoàn toàn có thể ăn xong lau miệng rời đi. Lữ Thiếu Khanh bên này tại phiền muộn, cho nên bắt đầu trầm mặc. Bạch Thước bọn người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, đám người ánh mắt dần dần trở nên đến ảm đạm xuống. Trong lòng tràn ngập thất vọng, cảm giác bị vứt bỏ càng tăng lên. Một chút yêu tộc lần nữa thấp giọng khóc thút thít. Bạch Thước cái này lão tiền bối nghe được yêu tộc tiếng nức nở nhìn lại chung quanh liễu xích đám người biểu lộ từng cái như cha mẹ chết, đối với tương lai không xác định tràn ngập bàng hoàng. Nàng cũng bi thương bắt đầu. Yêu tộc, chẳng lẽ liền đến này là ngừng sao? Đạt được thiên đạo chiếu cố chủng tộc, đột nhiên bị ném bỏ loại kia cảm giác mất mát, mặc dù là khí linh cũng có thể cảm thụ khắc sâu. Yêu tộc, tương lai đi con đường nào? Bất quá thân là yêu tộc tiền bối, thân là khí linh, Bạch Thước không có quá nhiều thương cảm, nàng vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh. Nàng xoay người lại, ánh mắt vẫn nhìn đám người, trấn yêu tháp nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng vang, gọi về đám người. Đến một bước này, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, ngẫm lại tiếp xuống nên làm như thế nào. Bạch Thước không có ý định dựa vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mấy lần cự tuyệt, hiện tại càng là trầm mặc không nói, đã biểu lộ thái độ của hắn. Tất cả mọi người là người trưởng thành, lại quấy xuống dưới cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá Bạch Thước giọng điệu cứng rắn nói xong, sau lưng Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, dọn nhà đi. Chương 2391, không phải liền là một cái thế giới sao? Ông! Trấn yêu tháp lần nữa chấn động một cái, phía trên khe hở là bắt mắt như vậy. Bạch Thước kém chút ngoảnh lại nện Lữ Thiếu Khanh. Dọn nhà ta đương nhiên biết rõ dọn nhà là biện pháp tốt nhất. Bạch Thước ngoảnh lại, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, cắn răng, dọn nhà ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Doanh Tiên cũng nhảy ra, kêu nói, chính là ngươi nói chúng ta có thể dọn đi chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh trên người mẫu tính quang hoàng rút đi, đám yêu tộc nhìn xem hắn lại khôi phục bình thường ánh mắt cùng bình thường tâm cảnh. Tự nhiên nha, thời mãn kinh, phi, là tâm tình khó chịu Doanh Tiên lối ra liền đổi Lữ Thiếu Khanh, chúng ta dọn đi nhân giới vẫn là ma giới. Đây không phải là một hai người di chuyển, mà là chủng tộc, ngàn vạn, tức vạn người di chuyển. Đi nhân giới hoặc là ma giới, không đánh một trận, không chảy máu, không chết người, là khó mà đứng vững được bước chân cùng. Huống chi, yêu tộc cao thủ không nhiều, nhân giới cùng ma giới cao thủ một đống. Bộc phát xung đột, yêu tộc đi qua, chính là tự động đưa bữa ăn tới cửa. Liễu Xích cũng thở dài một tiếng, tiểu tử a, không thể dễ dàng như thế. Phù hợp thế giới của chúng ta cũng không có mấy cái. Ngoại trừ nhân giới, ma giới cùng yêu giới bên ngoài, còn có một số cái khác thế giới. Không nói đến đường xá xa xôi, có thế giới hoàn cảnh so ma giới hàng tinh còn muốn ác liệt. Cũng có thế giới chỉ là một cái nho nhỏ thế giới, dung nạp không được mấy người, yêu tộc đi cũng vô dụng. Về phần đại thừa kỳ mở thiên địa, có thể chứa đựng người thì càng ít. Hung Trừ thở phì phì nói, ngươi nếu là không có biện pháp tốt, ngươi liền thiếu đi mở miệng. Yêu giới bắt đầu chân chính hủy diệt, bọn hắn yêu tộc nhiều người như vậy, không biết rõ chạy đi đâu. Trên thực tế còn có một cái nguyên nhân, tất cả mọi người không dám nói ra. Yêu tộc nhân số không ít, dù là hơn 300 năm đến nay yêu miệng giảm bớt, cũng còn có ngàn tỷ nhân khẩu. Nhiều người như vậy, không người nào dám nói từ bỏ. Nghiệt duyên quá lớn, không có người chịu được. Lữ Thiếu Khanh bên này ba lần bốn lượt nói muốn dọn nhà, trong lòng mọi người đều phát cáu. Ngươi nếu là có bản sự ngươi cho chúng ta tìm địa phương a. Doanh Tiên tiếp tục bất mãn nói. Thái độ ngữ khí thật không tốt. Bạch Thước biết rõ Doanh Tiên bọn người vì cái gì như thế lớn oán khí. Là bởi vì yêu tộc tiền đồ xa vời, không biết rõ đi con đường nào. Trong lòng bàng hoàng bất an, có hỏa khí rất bình thường. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đối yêu tộc có ân, bộ dạng này đối với hắn cũng không tốt. Bạch Thước mở miệng nói, Lữ công tử cũng là vì chúng ta tốt. Biện pháp này không phải biện pháp bên trong biện pháp, Lữ công tử là nhân tộc, hắn cũng không có cái gì địa phương có thể giới thiệu. Bạch Thước điểm xuất phát là tốt, là Lữ Thiếu Khanh nói chuyện. Bất quá nàng vừa nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền chẳng hề để ý nói, không phải liền là một cái thế giới sao? Ta có a, các ngươi dời đi qua đi. Phốc. Trấn yêu tháp lung lay, Bạch Thước trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ngươi mẹ nó có địa phương không nói sớm. Ngươi vì cái gì không đợi ta chết đi lại nói. Nhất định phải đợi đến ta nói xong lời này ngươi mới nói. Ngươi là cố ý nhằm vào ta đúng không? Những người khác cũng là trừng to mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu Hồng bên này vội vàng mở miệng, lão đại, thật. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lộ ra mong đợi ánh mắt. Ba người bọn hắn đều là yêu tộc, ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, đối yêu tộc làm sao có thể không có tình cảm. Yêu tộc hiện tại cái này tình cảnh, trong lòng bọn họ cũng là âm thầm lo lắng. Bất quá Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể ngậm miệng, lựa chọn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh làm thế nào, bọn hắn đều sẽ nghe theo. Cho dù Lữ Thiếu Khanh lựa chọn đối yêu tộc thấy chết không cứu, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận, chỉ là trong lòng sẽ không rất vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ba người chờ mong ánh mắt, gật đầu, đương nhiên, không phải liền là một cái thế giới sao? Có cái gì khó? Một ngụm hững hờ ngữ khí để đông đảo yêu tộc âm thầm nhe răng. Có cái gì khó? Ngươi ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Một cái thế giới, nào có dễ dàng như vậy tìm được? Bạch Thước bên này lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỏi tất cả yêu tộc đều muốn hỏi câu nói kia, thật chứ? Dạ. Đơn giản trực tiếp thô bạo một câu, nghẹn đến Bạch Thước mắt trợn trắng, lại nghĩ nện người. Nhìn xem đông đảo yêu tộc, Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng. Ta thật lớn mà đầy đủ toàn bộ các ngươi yêu tộc sinh hoạt. Các ngươi yên tâm chính là các ngươi hiện tại cần phải làm là đem các ngươi yêu tộc người đều gọi tới nơi này, sau đó đến thế giới mới đi. Hơn 300 năm thời gian, đầy đủ Lữ Thiếu Khanh thế giới hoàn thiện trưởng thành. Hắn cùng thế giới của hắn mật thiết liên kết, Lữ Thiếu Khanh không cần tận lực đi xem cũng biết mình thế giới thành thục. Lại thêm lần này còn chiếm được yêu giới một điểm cuối cùng bản nguyên. Thế giới trở nên càng thêm hoàn thiện. Địa phương đầy đủ không so với trước vẫn là thế giới nhỏ. Không nói an trí yêu tộc, nhân tộc, người của ma tộc đều đi qua đều dư xài. Lữ Thiếu Khanh khẳng định ngữ khí ngược lại để yêu tộc bên này có loại thoáng như cảm giác nằm mộng. Có lẽ là hạnh phúc tới quá nhanh, bọn hắn ngược lại cảm giác được không chân thực. Ngươi, trước đó vì cái gì nói không có biện pháp? Hồ Xá đưa ra nghi vấn của mình. Đột nhiên chuyển biến, không thể không khiến đầu óc linh hoạt hồ ly hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ngươi cho rằng ta muốn cho các ngươi đi quấy rầy ta thật lớn con a. Nếu không phải là bị người cưỡng ép cho ăn một ngụm, ta mới mặc kệ các ngươi chết sống đây. Bị động đầu uy, chính là như thế bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh rất là u buồn, ngửa mặt lên trời thở dài. Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm tam đại pháp tắc, hắn còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Hắn không chủ động, không có cách nào cự tuyệt, cũng không có cách nào hạ quyết tâm đi ra một bước cuối cùng. Đám người nghe được im lặng. Cũng bao nhiêu đoán được là yêu giới ý chí đang giúp bọn hắn. Nếu như không phải như vậy, Lữ Thiếu Khanh có lẽ thật sẽ đem Tiểu Hồng mấy cái mang đi, sau đó mặc kệ bọn hắn chết sống. Lão đại, kia là một thế giới như thế nào? Tiểu Hồng một câu đem đám người kéo trở về, gây nên bọn hắn hiếu kỳ. Đúng a, kia là một thế giới như thế nào? Lữ Thiếu Khanh đối Doanh Tiên bọn người đưa tay. Làm gì? Cho ta vật liệu linh thạch a, dựng truyền tống trận còn muốn ta xuất tiền. Nghĩ cái gì đây? Chương 2392, đây là thế giới của ta. Lữ Thiếu Khanh cùng hắn thế giới mật thiết liên hệ, hắn không cần truyền tống trận đều có thể đến. Về phần những người khác, thông qua hắn dựng truyền tống trận cũng có thể tùy tiện đến. Quang mang lóe lên, tại Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Lữ Thiếu Khanh thế giới bên trong. Trên trời, ánh nắng cực nóng nóng bỏng, rơi vào trên thân mọi người, có loại nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác. Phảng phất trên trời ẩn chứa cường đại tồn tại. Bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành, gió nhẹ thổi, đám người cảm giác được tâm thần thanh thản. Nhàn nhạt sương trắng, nồng đậm linh khí thấm lòng người phi. Liễu Xích dùng chân bước lên mặt đất, rắn chắc nặng nề cảm giác đặc biệt để Liễu Xích biết rõ đây là một cái thế giới chân chính, không phải mở ra tới loại kia không gian. Linh khí chi nồng đậm, đại đạo quy tắc chi rõ ràng, không gian chi kiên cố các loại, tất cả đều đang nói rõ một sự kiện, đây là một cái so yêu giới còn tốt hơn thế giới. Một cái vô cùng chân thực đại thế giới. Thế giới như vậy, Lữ Thiếu Khanh là như thế nào phát hiện? Liễu Xích nhịn không được mở miệng, đây là cái gì thế giới? Thế giới của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo nghễ, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều là ta. Nếu như không phải cùng các ngươi chính, ta đều không muốn để cho các ngươi đi vào thế giới này dàn xếp lại. Bất quá không có cách, ai bảo ta là một cái phụ trách nam nhân. Nơi này là ta địa phương, các ngươi lại tới đây về sau, đều cho ta chú ý một chút, không chính xác tùy chỗ đại tiểu tiện, đừng chà đạp ta thật lớn. Thế giới này đám người chưa nhìn kỹ nhưng đã có thể cảm thụ được thế giới này so với bọn hắn lúc đầu yêu giới tốt. Sau một chút động thiên phúc địa còn tốt hơn. Như thế một cái thế giới, sẽ là Lữ Thiếu Khanh thế giới. Thế giới này không có bản địa thổ dân. Doanh Tiên lại là cái thứ nhất không tin, nàng hô hô nói, khoác lác, thế giới của ngươi. Ai mà tin? Thế giới như vậy ngươi khẳng định là trong lúc vô tình gặp được, liền thổi nói là thế giới của mình. Những người khác mặc dù không nói lời nào, nhưng mọi người lộ ra biểu lộ đều không khác mấy. Trong lòng trên thực tế đối Doanh Tiên biểu thị đồng ý, ai có thể có được một cái thế giới đâu. Cũng không phải tự mình mở ra không gian. Như thế lớn thế giới, cho dù là mấy trăm cái đại thừa kỳ liên thủ cũng mở không ra. Lữ Thiếu Khanh nghe hoàn toàn chính xác giống khoác lác. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, được rồi, ngươi thời mãn kinh, trời sinh tính đa nghi, ta có thể hiểu được. Ai, phàm phu tục tử kiến thức khác biệt. Cảnh giới cũng khác biệt. Doanh Tiên nghĩ biến trở về diều hâu, mổ chết cái này hỗn đản gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh cùng các trưởng bối Đàm Tiếu vui vẻ, yêu tộc bọn tiểu bối chỉ có thể cùng Tiểu Hồng mấy cái nói chuyện. Bé thỏ trắng đồ diều ý nhịn không được đến hỏi sư phụ Đại Bạch, sư phụ sư bá thật lợi hại như vậy sao? Đồ diều ý tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm chém chết bốn cái đại thừa kỳ quái vật về sau, đã triệt để biến thành nhỏ mê muội, đối hắn tràn đầy nồng đậm sùng bái. Bất quá Lữ Thiếu Khanh nói thế giới này là hắn vẫn là để nàng cảm giác được có chút khó có thể tin. Như thế lớn thế giới, khả năng sao? Đại Bạch nhún nhún vai, trong lòng đồng dạng có sùng bái, loại chuyện này, hắn không cần nói dối đến cho trên mặt mình thiếp vàng. Lữ Thiếu Khanh sẽ nói láo, mà lại có thời điểm nói láo hết bài này đến bài khác. Nhưng là hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh người đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ phải nói láo đến cho chính mình dài mặt. Mũi. Qua, thật lợi hại. Đồ diệu ý sùng bái ánh mắt càng thêm thịnh. Ở bên cạnh Hồ Tuyết nhịn không được, hắn không đành lòng đơn thuần như vậy bé thỏ trắng bị cái kia gia hỏa lừa. Hắn nói khẽ. Với đồ dịu ý nói, đừng ngây thơ ngẫm lại liền biết rõ không có khả năng. Tiểu Bạch liếc mắt Hồ Tuyết một chút, Hồ Tuyết trong lòng rung lên một cái. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, xuẩn, đại ma đầu nói. Là chính là. Tiểu Hồng điểm đầu, không sai, lão đại sẽ không gạt người. Bên cạnh cái khác yêu tộc bọn tiểu bối nghe không nổi nữa. Ba người các ngươi đối với hắn cũng không tránh khỏi quá mức tính. Nhiệm. Doanh Thất Thất mở miệng, đối Tiểu Hồng nói, ngươi đối với hắn cũng không tránh khỏi quá tin tưởng a. Hắn nói là cái gì chính là cái gì? Đương nhiên. Tiểu Hồng lực nghiêm túc trả lời. Lão đại nói là cái gì chính là cái gì? Doanh Thất Thất lập tức bị nghẹn đến mắt trợn trắng, nửa ngày cũng nói không lên một chữ tới. Thậm chí có loại chua chua cảm giác. Đối với hắn như. Vậy tin tưởng, thật là khiến người ta ghen ghét. Bạch Thước khi tiến vào thế giới này về sau, trước tiên liền xông lên trời, nhìn ra xa chu vi. Nhìn hồi lâu sau, Bạch Thước mới phiêu nhưng mà dưới. Đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Thước từ trấn yêu tháp bên trong nổi lên, cái này thật là thế giới của ngươi. Nơi này không có cái khác tồn tại. Không phải do Bạch Thước. Hỏi cái này. Nếu như thế giới này có chủng tộc khác tồn tại, yêu tộc tới, có lẽ sẽ bộc phát xung đột, không ai nói trước được tương lai sẽ như thế nào. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Bạch Thước những người. Này ở đây lo lắng cái gì? Hắn bất đắc dĩ phất phất tay, nhi tử đến, bổ nàng một cái. Ầm ầm. Sấm sét vang, thiểm điện rơi. Trực tiếp bổ trên trấn yêu tháp, đồng thời cùng lúc bị đánh còn có Doanh. Tiên. Trấn yêu tháp không có chuyện gì sét rất nhẹ chỉ là phổ thông thiểm điện. Nhưng Doanh Tiên thì không đồng dạng, đầu đầy mái tóc loạn. A. À. Doanh Tiên tê một cái, lửa giận xông thẳng trán. Hỗn, hỗn đảng. Ta trêu chọc ngươi rồi. Ầm ầm. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, lại một lần nữa bổ vào Doanh Tiên trên đầu. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Doanh Tiên, lời của ngươi nói ta hảo nhi tử. Không ưa thích, ngươi có thể ngậm miệng. Ngươi, ngươi mơ tưởng gạt người. Doanh Tiên vậy mới không tin, nhất định là ngươi thi triển thủ đoạn gì. Ghê tởm a, ngươi cùng kế Ngôn công tử quả nhiên. Không so được. Thế mà trong bóng tối thi triển thủ đoạn trả thù ta. Đám người âm thầm gật đầu, có khả năng. Đại thừa kỳ mà lại Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh như vậy, muốn giấu giếm đám người thi. Triển chút ít thủ đoạn đơn giản không nên quá dễ dàng. Vừa mới nói xong, đám người bỗng nhiên cảm thấy kinh sợ một hồi, giống như bị cái gì để mắt tới. Đám người ngẩng đầu lên, trên bầu trời, một đôi mắt lặng yên xuất hiện, chính nhìn chòng chọc vào đám người. Tất cả mọi người kinh dị. Chương 2393, các ngươi có phải hay không không muốn cho tiền thuê? Giống như là từ trong hư không. Hiển hiện con mắt, to lớn, lạnh lùng, tràn ngập cảm giác bị áp bách vô tận. Đám người tới đối mặt, trong lòng bọn họ phát run, tay chân lạnh buốt. Thân là yêu thú bọn hắn đều có một loại bị thiên. Địch để mắt tới cảm giác. Đối mặt đôi mắt này, bọn hắn thậm chí không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Liền liền Tiểu Hồng mấy người bọn hắn cũng là như thế toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Lữ Thiếu Khanh đối phía trên phất phất tay, nhi tử cười cái. Một sợi mây trắng từ đằng xa bay tới, tạo thành một cái nhếch miệng mà cười miệng. Lữ Thiếu Khanh hiện trường dạy học, con mắt cũng muốn híp mắt một cái, giống như vậy. Trên trời hai mắt nheo lại, lạnh lùng vô tình ánh mắt thối lui. Thành một khuôn mặt tươi cười tại phía trên. Áp lực biến mất, loại kia cảm giác đáng sợ thối. Lui. Đám người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó nụ cười biến mất, con mắt biến mất. Doanh Tiên bọn người mới là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy. Giống như sau một khắc liền sẽ bị xóa bỏ đồng dạng. Đáng sợ như vậy cảm giác. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn cảm thụ lần thứ hai. Mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy kính sợ dù là. Doanh Tiên cũng là như thế. Đám người có một loại ếch ngồi đáy giếng ly khai giếng, thấy được ngoại giới rộng lớn thiên địa cái chủng loại kia tự thẹn cảm giác. không phải Lữ Thiếu Khanh nói hưu. Nói vượng, mà là bọn hắn kiến thức quá ít, có rất nhiều chuyện vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Doanh Tiên ngậm miệng, không dám nói lời nào, ở một bên lặng lẽ vuốt vuốt tóc. Lữ Thiếu Khanh hỏi Bạch Thước, như thế nào? Còn cần chứng cứ sao? Ở phía sau Hồ Tuyết nghe được chứng cứ hai chữ toàn thân run rẩy hai lần. Hai chữ này hắn tuyệt không muốn nghe đến. Bạch Thước trên mặt tràn đầy tiếu. Dung, trong lòng tràn ngập kinh hỷ. Lữ Thiếu Khanh cho nàng kinh hỷ nhiều lắm. Công tử đại ân, yêu tộc suốt đời khó quên. Yêu tộc đi vào thế giới này, liền có thể thoát khỏi trước mắt sớm chiều. Khó giữ được tình cảnh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, ta đều chẳng muốn để ý đến các ngươi chết sống. Cơ duyên xảo hợp. Bạch Thước giật mình, nàng đối Lữ Thiếu Khanh thi. Lễ một cái về sau đạo, công tử có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian? Làm gì? Bạch Thước không có nhiều lời, mà là đem yêu tộc đám người gọi vào một bên, thấp giọng thương nghị. Lữ Thiếu Khanh bên này thì cùng Tiểu Hồng mấy người tự ôn chuyện. Từ Tiểu Hồng trong miệng biết được, tại Lữ Thiếu Khanh cùng Xương Thần đại chiến sau không gặp người, Tiểu Hồng một nhóm đã từng trở lại Thiên Ngự Phong. Sư phụ Thiều Thừa biết rõ hắn tin chết sau 10 phần thương tâm. Tiểu Hồng bọn hắn làm bạn Thiều Thừa sau một thời gian ngắn liền lại lần nữa trở về yêu tộc nơi này cùng yêu tộc. Cộng đồng đối phó đọa thần quái vật. Một mặt là báo đáp yêu tộc đối bọn hắn bồi dưỡng chi ân, một mặt khác là nghĩ đến trong chiến đấu đột phá tiến thêm một bước. Bất quá hơn 300 năm đến, đại. Đạo quy tắc biến mất, thiên địa lần nữa biến động, linh khí suy yếu, trước đó người người như rồng thời đại thối lui, đi vào người người là trùng thời đại. Tu luyện trở nên khó khăn, đột phá càng là khó như lên trời. Thay lời khác mà nói, hoàng kim đại thế đi qua, mạt pháp thời đại bắt đầu. Tiểu Hồng bọn hắn một đường chiến đấu, thụ thương vô số lần, nhưng không có tiếp tục đi tới một bước, từ đầu đến cuối bị cự tuyệt ở ngoài cửa lớn. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, đối bọn hắn ba cái khoát khoát tay, không vội, từ từ sẽ đến, dục tốc bất đạt. Có thời điểm nóng vội, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiểu Hồng cười hắc hắc, dù sao đi theo lão đại bên cạnh ngươi, chúng ta sớm tối có thể đột phá. Tiểu Bạch thì hỏi, ngươi cái gì thời điểm đi lên? Có thể mang chúng ta cùng một chỗ sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ngốc khỉ đi lên làm gì? Muốn chết à? Chủ nhân còn tại phía trên, ngươi không vội. Tiểu Bạch nghiêng mắt, bắt chước kế ngôn tư thế, ta không tin ngươi không muốn đi tìm hắn. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đâm Tiểu Bạch đầu, ta vội vã đi tìm hắn làm gì? Hắn là ta sư huynh, không phải lão bà ta, hắn đi lên tìm kích thích, liên quan ta cái rắm, ta quản hắn chết. Sống. Lần sau lại lung tung tung tin đồn nhảm, nói hưu nói vượng, ngươi có tin ta hay không cho ngươi trên một đạo món ăn nổi tiếng. Đại Bạch bên này lúc đầu cũng nghĩ nói Lữ Thiếu Khanh có muốn hay không đọc tiêu y, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức rụt cổ lại ngậm miệng lại. Ngốc khỉ Tiểu Bạch, dám dạng này đối đại ma đầu nói chuyện, chán sống. Còn tốt, có ngươi mở miệng trước, ta không cần đi theo gặp nạn. Đại Bạch bên này đang âm thầm may mắn, lại cảm giác được đầu có đồ vật đỉnh lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh ngón tay đã đâm chọc đầu của nàng bên trên. Làm sao? Thật buồn cười đúng không? Lữ Thiếu Khanh hung thần ác sát, ngươi có phải hay không cũng muốn nói ta tưởng niệm ta tên ngu xuẩn kia sư muội, muốn lên trời đi tìm nàng. Đại Bạch hận không thể. Chính mình bản thể là rùa đen, nàng rụt cổ lại vội vàng lắc đầu, không phải, không có. Hai người các ngươi ngu xuẩn, Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, xỏa điểu muốn đi chịu chết, các ngươi là lông đi theo. Các ngươi cũng muốn chết như vậy. Các ngươi liền không hiểu được đem hắn đỡ đi. Hai cái còn nuông chiều hắn một cái. Tiểu Hồng ở bên cạnh chê cười sờ lấy đầu, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Trước đó phun xong một lần, hiện tại lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, lần nữa phun phun một cái. Lần sau lại có loại sự tình này, nhìn ta như thế nào thu thập. Các ngươi. Lữ Thiếu Khanh bên này dạy dỗ Tiểu Hồng mấy cái, Bạch Thước bên kia cũng kết thúc. Bạch Thước mang theo đám người tới, Bất quá vẻ mặt của mọi người mang theo phức tạp. Tự hồ tại làm ra một cái chật vật quyết định. Chú ý tới vẻ mặt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh lúc này cảnh giác lên, thân thể có chút nghiêng về phía sau, làm gì? Các ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu? Bạch Thước lắc đầu, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử ngươi đối chúng ta yêu tộc đại ân, chúng ta yêu tộc không thể báo đáp. Yêu tộc hiện tại liền xem như muốn cầm linh thạch để báo đáp Lữ Thiếu Khanh. Cũng làm không được. Hơn 300 năm thời gian bên trong, yêu giới hoàn cảnh không ngừng ác liệt, linh thạch cũng thành khan hiếm hàng. Bạch Thước hít sâu một hơi, trải qua chúng ta thương nghị. Quyết định Tôn công tử là chúng ta yêu tộc thái thượng trưởng lão, tại chúng ta yêu tộc bên trong có được quyền lực tuyệt đối, tất cả mọi người nghe theo công tử mệnh lệnh, nếu như công tử có cần. Yêu tộc trên dưới sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Những người khác cũng là cùng nhau hành lễ, tham kiến thái thượng trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh vịn cái trán, đám này gia hỏa, muốn triệt để quấn lên hắn. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, hắn nhìn chằm chằm Bạch Thước bọn người hỏi, các ngươi có phải hay không muốn cho tiền thuê? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.